Tu chân tứ vạn niên chương 539, quỷ khắp trường thương. Sát ý ngập trời đảo loạn tinh hà, ánh mắt âm độc tựa như muốn xuyên thấu tinh khải và vùng sao đá vụn, hung hăng đóng đinh vào trái tim Lý Diệu. Hận ý ngập trời của Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng tăng vọt lên tới cực điểm. Bởi vì, ngay tại lúc gã hao hết nhiên liệu đột kích hỏa tiễn, sắp vượt lên trên vòng sáng hành tinh, bỗng nhận được một cái chiến báo như sét đánh vào đầu. Đại giác khải sư đoàn âm hồn không tan, một lần nữa xuất hiện. Tàu huyết vũ cản phía sau, đã bị cuốn lấy. Phong Vũ Trọng nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa một phen. Hắn hoàn toàn không biết đại giác khải sư đoàn là làm sao mà đến được. Ba con tàu vũ trụ của bọn họ rõ ràng đều bị đánh cho nửa tàn phế rồi, chạy được mấy ngàn km là phải dừng lại thở dốc. Khải sư trên tàu vũ trụ cũng thương vong thê thảm nặng nề, đổi lại bất cứ một người bình thường nào, lúc này lựa chọn duy nhất chính là ngoan ngoãn ở lại tại chỗ, liếm vết thương, chờ đợi cứu viện. Nhưng bọn họ, thế mà một lần nữa xông lên, tự tìm đường chết. Kế tiếp một chuỗi chiến báo như tia chớp, càng làm Phong Vũ Trọng trợn mắt cứng lưỡi. Đuổi theo chỉ có một con tàu vũ trụ, tàu kim giác. Từ khi vừa xuất hiện, nó liền bày ra tư thái đồng quy vu tận. 400 khải sư trên tàu kim giác chở dốc toàn bộ lực lượng, không để ý vòng phòng ngự của tàu huyết vũ còn bảo trì tương đối đầy đủ, như là tiêm vào gấp 10 lần thuốc, thiêu đốt, phát động thế công như thủy triều, cứng rắn cuốn lấy tàu huyết vũ. Không ít tinh nhuệ trên tàu huyết vũ đều cưỡi đột kích hỏa tiễn, đi trước một bước, tới hội hợp với Phong Vũ Trọng, khi mẫu hạm lọt vào công kích, còn ở vị trí nửa đường, lúng ta lúng túng. Dù vậy, tàu huyết vũ hỏa lực cường đại, cũng không phải 300-400 tàn binh bại tướng có thể dễ dàng hạ được. Nhưng ngay tại lúc toàn bộ sức tính toán của tàu huyết vũ đều dùng để khống chế lưới lửa phòng không, công kích 300-400 tên khải sư này, tàu kim giác lại đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, phát động va chạm vô cùng dã man. Hỏa lực hạng nặng trên tàu huyết vũ lập tức hướng tàu kim giác toàn lực nổ súng. Nhưng, tinh hải đại chiến, trừ phi là nổ từ bên trong, hoặc là trực tiếp trúng kho đạn dược cùng khoang nhiên liệu, nếu không là cực không dễ dàng đem một con tàu vũ trụ hoàn toàn đánh nổ. Tinh hải đế quốc vạn năm trước, trải qua vô số huyết chiến, nhưng vẫn có vô số hài cốt tàu vũ trụ trôi dạt trên tinh hải. Đại bộ phận hài cốt trong đó đều bảo trì còn tốt, để lại vô số thần thông cùng pháp bảo cho hậu nhân khai quật. Dùng tinh từ pháo, cho dù là tinh từ pháo quy mô lớn nữa đi công kích một con tàu vũ trụ, giống như là dùng một chiếc đũa đi chọc một củ khoai lang nấu chín, có lẽ có thể lập tức xuyên qua. Nhưng muốn khiến khoai lang phát nổ, quá khó. Huống chi, tàu kim giác chính là đến liều mạng. Trước khi xuất phát, tàu kim giác chẳng những dùng đơn nguyên pháp bảo động lực trên hai con tàu vũ trụ còn lại, miễn cưỡng chữa trị khoang động lực của mình. Hơn nữa còn từ trên hai con tàu vũ trụ còn lại tháo dỡ xuống lượng lớn bọc thép, kép lung tung đến trên đầu hạm của mình. Ở dưới mệnh lệnh của Lôi Đại Lục, bên trong tàu kim giác, trừ số ít vài khoang như khoang động lực, toàn bộ rút cạn không khí, tiến vào trạng thái chân không, lại hướng bên trong toàn bộ khoang rót vào lượng lớn bọt biển tính trơ. Chỗ bọt biển tính trơ này, vốn là dùng để dập tắt lửa lớn cùng lâm thời tu bổ vỏ thuyền, tính chất phi thường ổn định, rất khó bị dẫn cháy, càng không cần nói nổ, còn có được tính dính rất mạnh. Vì thế, tàu kim giác liền biến thành một cục sắt bên trong tràn ngập bọt biển tính trơ, tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều trước một bước mặc vào tinh khải, chạy trốn ra ngoài. Vật như vậy, làm sao đánh nổ? Quy lực chủ pháo tàu huyết vũ không thể nói là không mạnh, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng tăng lên tới tột đỉnh, đem tàu kim giác bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nếu bên trong tàu kim giác còn có không khí, còn có lượng lớn thuyền viên, nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ có sắt thép, chỉ có bọt biển tính trơ. Cho dù bị bắn thủng như cái sàn, kết cấu tàu kim giác vẫn bảo trì đại khái đầy đủ như cũ, khối lượng tổn thất cũng không nhiều. Khối lượng khổng lồ, cộng thêm tốc độ nhanh như điện xẹt, không cần bất cứ vũ khí nào cả, bản thân đã có thể đánh ra lực phá hoại kinh thiên động địa. Tàu huyết vũ liều mạng né tránh. Nhưng làm kỳ hạm Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, bọn họ ở trong hai ngày chiến đấu vừa qua, cũng là đối tượng ba con tàu vũ trụ phương diện người tu chân tập trung hỏa lực, bị thương tương đối nghiêm trọng, đang khẩn cấp sửa chữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phong Vũ Trọng muốn dùng tàu huyết vũ để cản phía sau. Trong lúc gấp gáp, lại bị 300-400 người tu chân không cần mạng gắt gao dây dưa, sức tính toán hoàn toàn không thể tập trung đến trên việc cơ động trốn tránh. Hệ thống từ trường quấy nhiễu cũng điên cuồng vận chuyển, muốn quấy nhiễu hướng đi của tàu kim giác. Nhưng khối lượng tàu kim giác thật sự quá lớn, muốn hoàn toàn quấy nhiễu di chuyển cực kỳ khó khăn, huống chi còn có lượng lớn thải sư chém giết, thậm chí đánh nổ mấy chỗ pháp bảo quấy nhiễu bố trí ở trên vỏ ngoài huyết vũ. Vô luận như thế nào, đều không còn kịp. Tàu kim giác, giống một con trâu điên, hút mạnh vào tàu huyết vũ. Luân hình thể, hai con tàu vũ trụ trên nhau 1/3, tàu kim giác so với tàu huyết vũ phải nhỏ hơn một vòng. Nhưng dưới va chạm long trời lở đất như vậy, chênh lệch trên hình thể hầu như có thể xem nhẹ không tính, tàu kim giác và tàu huyết vũ hoàn toàn vỡ thành một mảng, hai cái sừng lớn gãy trên đầu hạm đâm thật sâu vào trong cơ thể tàu huyết vũ. May mắn, tàu kim giác biến thành bộ dạng này, chủ pháo đã không thể nổ súng, linh năng cũng gần như khô kiệt, cho nên chưa dẫn nổ, chỉ là đơn thuần vỡ thành một cục. Hệ thống quấy nhiễu của tàu huyết vũ rốt cuộc tạo ra được một chút tác dụng mỏng manh, chưa bị hút vào chỗ yếu hại. Chỉ cần đem hai con tàu vũ trụ tách ra, lại tiến hành vài giờ sửa chữa khẩn cấp, tàu huyết vũ vẫn có thể di chuyển bình thường. Nhưng thừa dịp hỗn loạn tàu kim giác hút tàu huyết vũ, lại có mấy chục thành viên đại giác khải sư đoàn đã chui vào bên trong tàu huyết vũ. Cái này thật sự là sét đánh giữa trời. Trên tàu huyết vũ, đương nhiên còn có lượng lớn tinh đạo đợi lệnh, đám khải sư đại giác này chỉ còn đường chết. Nhưng tựa như con chuột chui vào trong ống nước, muốn đem bọn họ một rồi lại một người lôi ra, lại là chuyện cực kỳ phiền toái. Nếu mặc kệ, nhỡ đâu bọn họ mặc sức phá hoại ở vị trí mấu chốt, vậy thì xong đời. Phong Vũ Trọng hận ngứa răng. Hắn sớm biết Lôi Đại Lục là tên điên, lại không ngờ gã sẽ điên cuồng như vậy. Đây hoàn toàn là đấu pháp vô lại nhất, biết rõ đánh không lại, cho dù chết cũng phải chết ở trên người mình. Nếu cho Phong Vũ Trọng 3 ngày thời gian, hắn cam đoan đem toàn bộ đại giác khải sư đoàn đều nghiền thành bột phấn, ngay cả một đầu ngón chân cũng sẽ không lưu lại. Nhưng bây giờ, viện quân người tu chân có thể chạy tới bất cứ lúc nào. Phong Vũ Trọng đau khổ dãy dụa thật lâu, vẫn hạ đạt mệnh lệnh, bảo toàn bộ khải sư tinh nhuệ đang chạy tới về hết phòng ngự tàu huyết vũ, mình vẫn khí thế hùng hổ giết tới. Người khởi xướng tất cả hỗn loạn làm hắn lâm vào cục diện xấu hổ như thế, chính là nhân vật thần bí trong vòng sáng hành tinh trước mắt. Chết! Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng rít gào, mặc dù là thế giới chân không cũng vì hắn mà rung động không thôi, quanh thân lượng lờ linh năng khủng bố đem phạm vi 100 mét bao phủ hết, ở trong phạm vi này, vẫn thạch gào thét mà đến, tất cả đều quỷ dị dừng lại, giống như thời gian ở quanh Phong Vũ Trọng trong nháy mắt đã động lại. Bá! Bàn tay Phong Vũ Trọng xuất hiện một cây thương dài 3 mét. Đoạn trước trường thương, lại điêu khắc một cái đầu người giống như đúc từ đồng xanh, giống như là một thương đem đầu người này xỏ xuyên, treo ở trên trường thương. Đầu người đồng xanh chảy dòng lệ máu, giống như kim loại trạng thái dịch, vẻ mặt không ngừng biến hóa, phối hợp huyết diện chiến khải trên người Phong Vũ Trọng, khuếch tán ra từng đòn công kích tinh thần cường đại. Khi chữ chết vừa ở trong kênh thông tin nhộn nhạo ra, Phong Vũ Trọng còn ở bên ngoài vòng sáng hành tinh. Mà đợi tới lúc một luồng hồi âm cuối cùng biến mất ở trong kênh thông tin, Phong Vũ Trọng đã chấn vỡ đột kích hỏa tiễn dưới chân, thân hình hóa thành một con rắn độc đỏ đậm, lao vài cái, ở trong vòng sáng hành tinh nhanh như điện chớp. Khí tràng cường đại của Kim Đan cường giả quấy nhiễu quỹ đạo tiến lên của toàn bộ vẫn thạch, làm vẫn thạch vẽ ra đường cong quỷ dị ở quanh thân hắn, đều đi sát qua bên người. Trong một nhịp thở, Phong Vũ Trọng đã xuất hiện ở sâu trong vòng sáng hành tinh. Quỷ cấp trường thương trong tay như mũi tên nhọn trên dây cung, đột ngột đâm mạnh. Một đạo xoắn ốc linh năng thuần màu đen, từ trên thân cây thương bắn ra như điện, thế mà lại đem vẫn thạch xung quanh hấp dẫn hết tới, hội tụ thành một cây trường thương đá vụn dài đến 100 mét, hướng về phía Lý Diệu phủ đầu đập tới. Giây đầu tiên Phong Vũ Trọng xuất hiện, nhịp tim của Lý Diệu liền chợt tăng tốc gấp 3. Tuyệt thế hung nhân cáo già này, thế mà thật sự giận tím mặt, tự mình ra tay. Kim Đan giận dữ không phải tầm thường, một giây trước Lý Diệu vừa mới cảm giác được Phong Vũ Trọng xuất hiện, hầu như là một giây tiếp theo, trường thương đá vụn dài 100 mét đã đánh tới trước mặt. Mà ở trong trường thương đá vụn còn mơ hồ xen lẫn huyết khí tanh hôi, tiếng khóc dọa người, tiếng kêu thảm thấu xương. Lý Diệu hoảng hốt, trường thương đá vụn biến mất không thấy nữa, vẫn thạch trong tinh hải xung quanh giống như ngưng tụ thành 100 gương mặt vô cùng thống khổ, hơn 100 phần ký ức thống khổ, hung hăng đâm vào não vực của hắn. Tay chân Lý Diệu lạnh lẽo, ánh mắt động lại. Hắn tựa như cùng lúc biến thành 100 người tu chân, đang đau khổ giãy giụa, kêu rên ở trong sự tra tấn của trường sinh điện. Tinh thần công kích thật đáng sợ. Một giây sau, trong não vực của Lý Diệu có ánh sáng vàng tỏa ra khắp nơi, cây ký ức tỏa sáng rực rỡ, đem hình ảnh khổ sở cắn nát hết. Lý Diệu thoát khỏi tinh thần công kích, nhưng trường thương đá vụn đã lướt tới trước mặt, hắn chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cầm đao, toàn thân vẫy ngược, chém ra một đao như vòng xoáy tinh lưu. Ầm. Giống như là hai viên vẫn thạch nhanh như điện chớp va chạm mãnh liệt, phóng ra ánh sáng cùng nhiệt độ, đem xung quanh chiếu rọi như ban ngày. Sóng xung kích đánh tan toàn bộ vẫn thạch trong phạm vi trăm mét, trong nháy mắt ngắn ngủn, tựa như biến thành chân không, tuyệt đối không có bất cứ vật chất gì. Lý Diệu điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, có không một giây thời gian, căn bản không cảm giác được hai cánh tay tồn tại, liệt huyết trảm phong đao hầu như rời tay, cả người bị sóng xung kích đánh bật ra mấy chục dặm, tiếp tục hướng sâu bên trong vòng sáng hành tinh ngã xuống, vô số đá vụn đánh, bốc bốc, lên trên người hắn. Đánh cho đầu óc hắn choáng váng. Một đòn toàn lực của cường giả kim đan, thế mà lại mạnh như vậy. Vốn Lý Diệu còn đang nghĩ, thực lực của hắn đã đạt tới trúc cơ cao giai, nếu nắm chắc được trong nháy mắt chiến ý điên cuồng dâng lên, thậm chí có thể tạm thời tiến vào trạng thái trúc cơ đỉnh phong, lại thêm huyền cốt chiến khải phụ trợ, mặc dù tu sĩ kết đan, cũng có sức đánh một trận. Thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc biết, kết đan và kim đan là khác nhau. Chỉ có đạt tới kết đan kỳ cao giai, mới có tư cách được xưng là cường giả kim đan đích thực. Huống chi, tinh khải của hắn tuy lợi hại, nhưng cường giả thực lực đạt tới cấp bậc kim đan, lại há có thể mặc bừa phứa một bộ tinh khải loại sản xuất đại trà. Tinh khải của bọn họ cũng đều có được uy lực mạnh mẽ, thần thông quỷ dị. Lý Diệu không chút do dự, đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ, cực kỳ quyết đoán, chém đinh chặt sắt, xoay người bỏ chạy. Động cái vẫn thạch to lớn đường kính mấy chục mét, hơn trăm mét, bên trong ẩn chứa linh năng mãnh liệt, tới nhanh như điện chớp. Mặc dù lấy cơ thể mạnh mẽ của người tu chân, va vào vẫn thạch như vậy, cũng là chuyện vô cùng đau đầu. Lý Diệu ở giữa vẫn thạch, lấy sự linh động không thể tưởng tượng nhanh chóng chạy trốn. Khi thì nguy hiểm vô cùng cọ sát ngang qua một khối vẫn thạch, khi thì lại ở trên một viên vẫn thạch hung hăng đạp lên một cước, cùng lúc thay đổi phương hướng, cũng đem khối vẫn thạch này đạp về phía sau, khiến vẫn thạch xung quanh va chạm với nhau, xảy ra phản ứng dây chuyền, quấy nhiễu kẻ truy kích phía sau. Khi thì lại đóng toàn bộ động lực, vô thanh vô tức bám ở phía sau một khối vẫn thạch, tùy ý vẫn thạch mang theo mình hướng chỗ sâu hơn của vành đai hành tinh chạy đi, mặc dù kẻ truy kích mở ra huyền quang xem xét, trong lúc vội vàng, cũng rất khó quét được hắn tồn tại. Áo choàng ánh lửa dài mấy chục mét tự nhiên đã sớm thu về, chỉ ở mặt ngoài huyền cốt chiến khải hiện ra một tầng sương đỏ mờ nhạt, đem toàn bộ chỗ yếu hại đều che giấu đi. Trận chiến đuổi bắt trong vành đai đá vụn kéo dài nửa giờ. Trong bất tri bất giác, hai bên đều đã xâm nhập đến mặt trong của vành đai hành tinh. Phe truy kích, trừ Phong Vũ Trọng, toàn bộ tinh đạo đều xa xa tụt lại phía sau. Lão cẩu khứu giác sâu sắc này lại đem khí tức của Lý Diệu gắt gao nhớ ở trong lòng, vô luận Lý Diệu thi triển ra chiêu thức toàn thân, cũng không thể chạy thoát hắn đuổi giết. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần, dần dần tiến vào phạm vi công kích của Phong Vũ Trọng. Còn tiếp tục như vậy, nhiều nhất 5 phút đồng hồ sau, mặc dù Lý Diệu trốn như thế nào nữa, cũng sẽ bị Phong Vũ Trọng hoàn toàn khóa được. Lý Diệu tựa như cũng ý thức được một điểm này, áo choàng ánh lửa dài mấy chục mét một lần nữa xuất hiện, đem vẫn thạch trong phạm vi mấy chục mét bao phủ hết, thân hình chớp động như quỷ mị, ánh đao trong tích tắc lao ra hơn 20 mét. Đối mặt cường giả kim đang đuổi giết, hắn thế mà quay người xuất đao, bùng nổ ra một đòn dốc toàn lực. Phong Vũ Trọng cười một tiếng hung dữ, tốc độ tăng lên cực hạn, huyết diện chiến khải hóa thành một con rắn độc đỏ rực, lao như điện về phía Lý Diệu. Ngay tại khoảnh khắc trước khi đao thương giao kích, mắt thấy ánh lửa trên trường thương quỷ khóc quấy rối khiến thân hình Lý Diệu cũng có chút mơ hồ, một khối vẫn thạch thường thường không có gì lạ phía sau Phong Vũ Trọng thế mà lại nổ vỡ từ giữa, bộ huyền cốt chiến khải thứ hai ngang trời xuất thế, chiến đao rống giận. Huyền cốt chiến khải ban đầu khoác áo choàng ánh lửa dài mấy chục mét, thế mà chỉ là một hư ảnh dùng pháp bảo để phát ra. Ha ha ha ha. Nên là trở tay không kịp, Phong Vũ Trọng lại cười quái dị khặc khặc, giống như đã sớm nhìn thấu cạm bẫy của Lý Diệu, trường thương quỷ khóc ban đầu đã vươn đến cực hạn, nhưng mà đuôi thương lại bỗng lao ra hơn trăm tia lửa sáng, xoay tròn đang thành một mũi thương mới. Vũ khí của gã, lại là một thanh trường thương hai đầu đều có được lực công kích. Thậm chí, một đầu kia nhìn như đuôi thương, mới là đầu thương thật sự. Kim đang cường giả Phong Vũ Trọng, đã sớm nhìn thấu bố cục của Lý Diệu, lại là tương kế tự kế, chỉ vì ép hắn hiện thân. Trường thương nhìn như hướng phía trước đâm ra đến cực hạn, lại như trường cung nộ tiễn xuất thế đã lâu, co rút lại đến mức tận cùng, hung hăng bùng nổ. Ầm. Trường thương và chiến đao va chạm, không có một chút trở ngại nào, đã xuyên thấu toàn bộ phòng ngự của Lý Diệu. Lý Diệu như là bị một ngôi sao băng rít gào hung hăng xuyên qua, từ trước ngực đến sau lưng, tuôn ra một chùm lửa sáng ngưng tụ cao độ. Hắn chỉ kịp đạp mạnh một phát ở trên một khối vẫn thạch, đem vẫn thạch đá về phía Phong Vũ Trọng, sau đó liền đem phù trận động lực kích phát đến cực hạn, hướng về phía Thiết Nguyên Tinh rơi xuống tốc độ cao. Chỉ một đòn, Lý Diệu đã quăng mũ cởi giáp, bị thương nặng, thật sự chạy trối chết. Hừ, cho rằng ta không dám xâm nhập cấm khu người tu chân này sao? Tâm tư Phong Vũ Trọng xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã nắm chắc được tâm tư Lý Diệu, là muốn chạy trốn đến trên Thiết Nguyên Tinh tránh né mình đuổi giết. Có thể nào để ngươi thực hiện được? Phong Vũ Trọng liên thanh cười lạnh, máy tính trong nháy mắt tính toán ra, chỉ cần hắn không để ý tất cả đem tốc độ tăng lên cực hạn, thì có thể ở trước khi đối phương tiến vào tầng khí quyển Thiết Nguyên Tinh, giành trước chặn giết đối phương. Thân hình chợt lóe, Phong Vũ Trọng trong nháy mắt tăng tốc đến trên 3 lần vận tốc âm thanh, trong đầu bỗng gõ vang chuông cảnh báo, giống như mình còn xem nhẹ một chuyện liên quan tới sống chết. Không biết sao, sâu trong não vực Phong Vũ Trọng bỗng hiện ra cảnh tượng tàu xích điện bị Hà Mã 19 hung hăng va chạm, sau đó phát nổ mãnh liệt. Không ổn. Đối phương là một cao thủ chất nổ. Trong nháy mắt, 36.000 cái lỗ chân lông của cường giả kim đan này đồng thời chảy ra mồ hôi lạnh. Gã vốn đã hướng về phía Lý Diệu, ở trong 0.3 giây, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng lại ở trong 0.1 giây, cứng rắn dừng lại bước chân tiến lên, mặc dù vì thế xé rách cơ thịt, vỡ nát xương khớp, bị một tia nội thương, cũng sẽ không tiếc. Sau đó, gã giống như đụng phải quỷ, đầu cũng không quay lại, hướng phía ngược lại liều mạng chạy trốn. Ngay trong nháy mắt Phong Vũ Trọng hốt hoảng chạy trốn, ở nơi gã vừa mới kịch chiến với Lý Diệu, cùng với trên vị trí Lý Diệu một đường chạy trốn, vô thanh vô tức xuất hiện hơn 100 quả cầu ánh sáng khổng lồ, nhanh chóng bành trướng. Đó là hơn 100 quả bom tinh thạch giấu ở trong vẫn thạch đồng thời phát nổ. Hư ảnh vừa rồi, chẳng qua là Lý Diệu che giấu cạm bẫy, hắn một đòn dốc toàn lực, bị thương chạy trốn, cũng chỉ là mồi dụ dỗ Phong Vũ Trọng. Đây mới là cạm bẫy thật sự. Những quả bom tinh thạch này phát nổ, bản thân cũng không đáng sợ, lấy tu vi cường giả kim đan của Phong Vũ Trọng, nhiều nhất tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với việc tìm kiếm của gã, lại không đủ để làm gã bị thương. Nhưng, nơi này không phải vành đai đá vụn tầm thường, mà là vành đai hành tinh của Thiết Nguyên Tinh, là bên trong một chỗ pháp bảo phòng ngự cấp chuẩn hàng tinh vô cùng khủng bố. Cho dù pháp bảo đại trận này đã ở trong 5.000 năm thời gian trôi qua tiêu hao mất 99% uy lực, nhưng còn lại 1%, vẫn như cũ không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Bá! Bị uy lực hơn 100 quả bom tinh thạch nổ kích hoạt, mấy chục tấm bia vũ trụ lơ lửng bên trong vành đai hành tinh chợt lóe sáng, linh năng điên cuồng phun, đem toàn bộ đá vụn xung quanh tổ chức hết lại, biến thành mấy chục vòng xoáy đá vụn khủng bố. Giống như biển lớn vốn mạch nước ngầm sụp sôi, nhưng mặt ngoài bình tĩnh, rốt cuộc xé xuống một tia ngụy trang cuối cùng, sóng to rống giận, quái lãng ngập trời, hiển lộ ra bộ mặt dữ tợn khủng bố nhất. Phong Vũ Trọng mặt như màu đất, một hơi lao ra hơn 1.000 km, mới dám lấy máy quay thăm dò. Lại thấy tinh vực mình vừa rồi đặt chân, đã bị một mảng bụi vũ trụ màu đen bao phủ, từng chùm hồ quang chói mắt từ trong bụi bặm màu đen không ngừng phóng ra. Mỗi một chùm hồ quang đều dài mấy chục km. Giống như một đám mây đen điện chớp sấm rền đang dương nanh múa vuốt. Đó là vô số vẫn thạch ở dưới linh năng kích động, mãnh liệt va chạm, ma sát, nghiền nát, cuối cùng hóa thành bụi nhỏ vụn. Nếu ta thật sự đuổi theo, hoặc là chần chờ nửa giây, rơi vào trong đám bụi bặm màu đen này. Phong Vũ Trọng nheo mắt, thẳng đến giờ phút này, gã rốt cuộc xác nhận một sự kiện. Người thần bí này gã đang đuổi giết là một thằng điên rõ đầu rõ đuôi, thằng điên so với Lôi Đại Lục càng thêm điên cuồng gấp trăm lần. Thực lực của người thần bí này nhiều nhất chỉ có trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn dọc đường đem mình dụ dỗ đến nơi đây, thế mà không chỉ là đơn thuần vì điệu hổ ly sơn giải cứu đại giác khải sư đoàn, hơn nữa người thần bí này còn muốn xử lý mình. Đúng vậy, người thần bí này nhiều nhất chỉ trúc cơ đỉnh phong, lợi dụng địa hình khủng bố của vành đai đá vụn, không chỉ là chạy trối chết, mà là thật sự muốn xử lý mình, xử lý một tên cường giả kim đan. Hắn là ai? Tên điên này rốt cuộc là ai? Tên cường giả kim đan này từng ở dưới 7 tên kết đan, mấy trăm trúc cơ vây đuổi chặn đường, liên hoàn đuổi giết, còn mặt không đổi sắc, tuyệt thế hung nhân giết chóc vô tính, tiếng tăm cực xấu này rốt cuộc từ trong xương sống toát ra một cơn lạnh lẽo không thể áp chế được. Vành đai hành tinh trước mắt vẫn như cũ bị bụi bặm màu đen bao phủ, máy quay hoàn toàn không thể xuyên thấu. Hơn nữa bên trong mảng bụi bặm màu đen này ẩn chứa lượng lớn linh năng hỗn loạn, đem các loại thủ đoạn trinh sát kiểm tra đều hoàn toàn quấy nhiễu. Phong Vũ Trọng hoàn toàn mất đi phương hướng. Lý Diệu gã dừng lại tại chỗ rất lâu, cũng do dự rất lâu, khó có thể lựa chọn rốt cuộc là tiếp tục đuổi giết hay là bỏ cuộc. Thẳng đến trong kênh thông tin truyền đến một cái chiến báo làm lòng dạ gã như lửa đốt. Phong soái, thanh âm quân sư có chút bối rối, máy quay trinh sát chúng ta rải ở ven Thiết Nguyên tinh vực đã tìm thấy hai con tàu vũ trụ của người tu chân đang chạy tới với tốc độ cao. Cái gì? Thân hình Phong Vũ Trọng rung lên, thiếu chút nữa bị một khối vẫn thạch đánh trúng, nhanh như vậy. Sau đó, gã mới phản ứng lại, không phải người tu chân viện quân tới quá nhanh, mà là mình ở trên thân người thần bí này lãng phí quá nhiều thời gian. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, gã nên ở trong nửa ngày đã đem đại giác khải sư đoàn hoàn toàn đánh nổ, sau đó lặng yên không một tiếng động vòng qua Thiết Nguyên tinh vực, lợi dụng vành đai đá vụn ở sâu trong Thiết Nguyên tinh vực ngủ đông, sau khi sửa chữa vỏ thuyền, thông qua phương thức bước nhảy vũ trụ, trở lại căn cứ bí mật của tinh đạo. Nhưng, khi kế hoạch đã thành công 99%, người thần bí này xuất hiện, phá hỏng tất cả. Phong Vũ Trọng nghiến răng hỏi, tình huống tàu huyết vũ như thế nào? Rất hỗn loạn. Quân sư kêu rên, Phong soái, ngươi là biết, một khi kẻ địch lẻn vào trong tàu vũ trụ, triển khai tranh đoạt từng khoang, từng hành lang, vậy không phải chỉ dựa vào nhiều người và thực lực mạnh thì có thể dễ dàng thủ thắng. Lũ điên này, giống như là con chuột điểm hỏa chạy lung tung khắp nơi bên trong tàu huyết vũ, có một đội đột kích 7-8 người, vừa rồi còn thiếu chút nữa lao đến trên phòng điều khiển. Ở dưới sự quấy nhiễu của bọn hắn, chúng ta căn bản không thể tiến hành tác nghiệp chia lìa tàu vũ trụ, càng không cần nói tu bổ vỏ ngoài cùng hệ thống động lực của tàu huyết vũ. Phong soái, cách duy nhất chính là để ba tàu vũ trụ còn lại tất cả đều về cứu viện, đi chặn lại hai con tàu vũ trụ mới xuất hiện của đối phương. Hai con tàu vũ trụ này trọng tải cũng không lớn, cũng không phải chiến hạm chủ lực tông phái lớn gì cả, hẳn là không khó đối phó. Một ngày, ta từng tính toán, chỉ cần tranh thủ được một ngày thời gian, thì có thể hoàn toàn xử lý đại giác khải sư đoàn. Một ngày, sắc mặt Phong Vũ Trọng khô vàng, âm u lạnh lùng nói, ngươi có thể cam đoan trong vòng một ngày, sẽ không xuất hiện nhóm viện quân thứ hai của người tu chân. Quân sư lắp bắp, cái này. Phong Vũ Trọng lạnh lùng nói, tín hiệu cầu cứu của đại giác khải sư đoàn đã phát ra vài ngày rồi, nhóm viện quân đầu tiên đã xuất hiện, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba cũng đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới, hơn nữa ai biết bọn hắn sẽ từ một phương hướng nào của Thiết Nguyên tinh vực xuất hiện. Ta hỏi ngươi, nếu không tiếc trả giá tất cả, có nắm chắc, ở trong vòng 3 giờ, thanh trừ hết toàn bộ khải sư đại giác lẻn vào tàu huyết vũ hay không? Quân sư sửng sốt, vùi đầu tính toán một lát, nói, 3 giờ. Không tiếc trả giá tất cả, thậm chí không để ý bên trong phá hư nghiêm trọng mà nói, có 50% cơ hội. 50%. Sắc mặt Phong Vũ Trọng âm tình bất định, sau một lát, giống như từ trên trái tim khoét sống ra một miếng thịt, mặt dữ tợn, nói từng chữ một, vứt bỏ tàu huyết vũ, ngươi cùng toàn bộ nhân vật mấu chốt, dựa theo phương án số 4, rút lui đến trên mẫu hạm thứ hai của mình, đồng thời chuẩn bị tốt, một khi nhân vật mấu chốt rút lui toàn bộ, liền dẫn nổ tàu huyết vũ. Cái gì? Quân sư ngẩn ra, còn muốn nói gì, đã bị Phong Vũ Trọng trực tiếp chặt đứt thông tin. Phong Vũ Trọng hướng phía Lý Diệu biến mất, vô cùng hung ác nham hiểm nhìn lướt qua, môi run rẩy, lại không nói nửa chữ nào cả, lại lần nữa hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất ở giữa sao băng. Một tháng tanh máu cùng đen tối, rốt cuộc qua đi. Trong một tháng này, toàn bộ phi tinh giới giống như từ trong một dòng sông lớn bề mặt rộng, yên bình nhẹ nhàng, lập tức ngã xuống thác nước, cuốn vào trong dòng nước xiết mặt sông hẹp, lòng sông khúc chiết, trải rộng đá ngầm. Ám sát, âm mưu, cạm bẫy và vụ nổ, hơn phân nửa tu chân giới, tất cả đều cuốn vào biến hóa kịch liệt. Trong tinh hải thâm thúy, tinh đạo thể hiện ra lực lượng sâu không lường được, thậm chí người tu tiên, trường sinh điện giấu ở sau lưng tinh đạo, cũng làm những người tu chân chưa gặp đã kích đều âm thầm kinh hãi. Tuyệt đại đa số thời điểm của một tháng qua, người tu chân biểu hiện đều tầm thường yếu ớt, lộ ra điểm yếu lớn nhất của tu chân giới. Tu chân giới phân tán trong tinh hải, dựa vào tàu vũ trụ cùng pháo đài vũ trụ, khoảng cách với nhau quá mức xa xôi, tuyến vận chuyển cùng tuyến tiếp viện kéo thật sự quá dài, ở giữa vô số tinh vực cùng mảnh vỡ thế giới, từng con đường yếu ớt, giống như là những con dê con béo tốt. Sài Lang ngủ đông chỗ tối hoàn toàn có thể tùy theo ý thích lựa chọn chỗ mỏng yếu nhất tiến hành đả kích. Mặc dù là nguyên anh lão quái, ở lúc đối mặt vũ trụ mênh mông, động cái tuyến tiếp viện trăm vạn km, cũng chỉ có thể mệt mỏi, phí công rống giận. Ở lúc một tháng này sắp chấm dứt, làm thiên thánh thành sáu tông phái lớn ở bên trong, vô số cường giả và siêu nhất lưu thế lực đều mặt xám mày ro, từ trong thiết nguyên tinh vực cốc tinh hải, lại đã truyền đến chiến quả vô cùng huy hoàng. Đại giác khải sư đoàn, ưng dương phái và lưu hoa phái, ba thế lực hạng hai trong phi tinh giới, dùng dũng khí vô cùng điên cuồng, đánh ra một trận chiến không thể tưởng tượng. Ban đầu ba chiếc tàu vũ trụ của bọn họ gặp phong vũ ngục tinh đạo đoàn có chuẩn bị mà đến phục kích, nên là cục diện toàn quân bị diệt. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là phong vũ ngục tinh đạo đoàn trả giá hai chiếc tàu vũ trụ, thậm chí ngay cả kỳ hạm huyết vũ cũng bị lưu lại. Tuy vẫn chưa thể bắt được phong vũ trọng, nhưng có thể ép gã ngay cả kỳ hạm cũng không quản được nữa, có thể nói là chặt đứt một cánh tay của gã. Toàn bộ tri chu sào tinh đều vì thế yên lặng, mà người tu chân cùng cư dân bình thường phi tinh giới thì hoan hô nhảy nhót trước mặt chiến quả này. Đám mây đen khủng bố bao phủ ở trên đầu một tháng được quét sạch. Đương nhiên, đánh ra chiến quả như vậy, trả giá cũng cực kỳ thảm thiết. Không nói 400 khải sư khởi xướng quyết tử xung phong, chỉ có 2-3 phần 10 cuối cùng may mắn sống sót, người còn lại tất cả đều hồn về tinh hải. Chỉ nói tàu huyết vũ cuối cùng tự bạo, cũng đem tàu kim giác hoàn toàn kéo vào vòng xoáy hủy diệt, hai chiếc tàu vũ trụ hầu như cùng lúc bị xé thành mảnh vụn. Ưng Dương phái và Lưu Hoa phái, mỗi cái còn có sơn môn tổng bộ, chịu đã kích nặng nề. Đại giác khải sư đoàn, trừ đoàn trưởng Lôi Đại Lục ở trong kịch chiến đi trước làm gương, người đầu tiên bị thương nặng, chưa đột nhập tàu huyết vũ, cho nên may mắn thoát được, cũng chỉ có tham mưu Bạch Khai Tâm dẫn theo một đám nhân viên phi tác chiến, cùng với nhân viên bị thương nặng không thể nhúc nhích. Ở lại trong tàu vũ trụ của Ưng Dương phái và Lưu Hoa phái, miễn cưỡng còn sót lại. Trải qua một trận chiến này, đại giác khải sư đoàn chỉ còn một đám người già yếu, ngay cả mẫu hạm cũng bị đánh nổ, cách toàn quân bị diệt chỉ còn nửa hơi thở cuối cùng. Mà ở tầng cao hơn của tu chân giới, lại là có một cái tên cùng một nhịp thở với đại giác khải sư đoàn, đang âm thầm lấy vận tốc ánh sáng lưu chuyển. Nghe nói, người này vốn chỉ là một nhân viên sửa chữa bình thường trong đại giác khải sư đoàn. Nghe nói, người này ở trên không sơn luận kiếm bất ngờ tỏa sáng rực rỡ, rất có khả năng trở thành con ngựa ô cô nhất sau hoàng phủ thập nhất ngày xưa. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn sắp đi lên đỉnh phong, lại bị tinh đạo bắt cóc. Nghe nói, người này không chỉ là một luyện khí sư đơn giản như vậy, hắn một mình một ngựa, bằng vào sức một người, đảo loạn toàn bộ chiến cuộc, khiến kim đan cường giả phong vũ trọng thất bại trong gang tấc, bị thương nặng, đau thấu xương tủy. Nghe nói, chính là người này để hoàng phủ tiểu nhã truyền ra tin tức quý giá, để tu chân giới biết trường sinh điện tồn tại. Nghe nói, sau trận chiến, tu chân giới phái ra vài con tàu vũ trụ, ở bên ngoài thiết nguyên tinh vực tới lui tuần tra, thậm chí mạo hiểm tới gần vành đai hành tinh thiết nguyên tinh, nhưng từ đầu tới cuối không tìm được tung tích người này, giống như hắn đã tán thân trong vành đai hành tinh, hóa thành bụi vũ trụ. Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm, hoàng phủ tiểu nhã, rất nhiều người trong phi tinh tu chân giới đều đang đau khổ truy hỏi. Lý Diệu, ngươi còn sống hay không? Ngươi, rốt cuộc ở nơi nào? Tinh vực Đông Châu, tổng bộ đại diễn phái, một cuộc khắc khẩu nảy lửa đã kéo dài suốt 3 giờ, đã tới lúc kịch liệt nhất. Khắc khẩu là tất nhiên. Vì ứng đối tinh đạo ngông cuồng và trường sinh điện bạo ngược, toàn bộ tông phái trong tu chân giới đều bắt đầu hành động, chuyển vào quỹ đạo thời chiến, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Trong đó bao gồm, các tông phái lớn tất cả đều lấy ra thiên tài địa bảo cất giữ mấy trăm năm, cùng với kỳ công tuyệt nghệ giữ kín không nói ra, đi tăng mạnh bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, dùng thủ đoạn mang chút hương vị, tốc thành, để điều chế ra một lực lượng nòng cốt. Bồi dưỡng danh ngạch như vậy, đương nhiên là có hạn. Có thể thấy, ai có thể đạt được danh ngạch như vậy, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tông phái, tiền đồ người đó ở trong tông phái sẽ lên thẳng mây xanh, tràn đầy sáng sủa. Đại diễn phái, chuẩn bị 100 danh ngạch cấp 3, 30 danh ngạch cấp 2, cùng với 3 danh ngạch cấp 1, phân biệt hưởng thụ rót tài nguyên trình độ khác nhau, cùng với cường giả cấp trưởng lão, trưởng môn tự mình chỉ điểm. Trong đó, 3 danh ngạch cấp 1 đều là đối tượng đại diễn phái 10 năm tương lai tuyệt đối trọng điểm bồi dưỡng, sẽ do trưởng môn một thế hệ trước của đại diễn phái, một kết đăng kỳ đỉnh phong, cường giả chuẩn nguyên anh, tự mình chỉ điểm. tranh đoạt đối với ba danh ngạch cấp một này là vô cùng kịch liệt, hầu như đưa ra mỗi một người được đề cử đều sẽ lọt vào nghi ngờ cùng phản bác đến từ bốn phương tám hướng, từ tư cách và sự từng trải, từ căn cốt, từ tính cách, từ chiến công. Hầu như mỗi phương diện đều phải lấy ra soi mói một phen, trải qua muôn vàn vất vả, các loại khắc khẩu, giao dịch và thỏa hiệp mới có thể miễn cưỡng xác định một danh ngạch. Nhưng, khi một cái tên xuất hiện ở trên màn hình, trưởng lão, bộ trưởng, giám đốc chấp hành vừa rồi còn bắt bẻ, ai cũng chanh chua tới cực điểm, lại là liên tục ho khan, không bắt bẻ được điều gì cả. Chưởng môn đại diễn phái nhìn chung quanh, cất cao giọng nói, Tả Khiếu Hổ, trở thành tên môn nhân bí truyền đặc thù bồi dưỡng thứ ba của bổn phái, có vấn đề không? Không có. Vô luận từ chiến công, từ ngộ tính, từ trên thực lực mà nói, Tả Khiếu Hổ đều là hoàn toàn xứng đáng. Người số một trong lớp trẻ đại diễn phái, hơn nữa là tuyệt đối số một vượt xa hai môn nhân bí truyền khác. Trầm mặc rất lâu, một trưởng lão chần chờ nói, nhưng mà, Tả Khiếu Hổ và bổn phái, chỉ ký hợp đồng 10 năm. Chưởng môn cười, nếu có thể trở thành môn nhân bí truyền, được bí truyền thật sự của bổn môn, còn có lượng lớn tài nguyên rót vào, bảo hắn đổi một phần hợp đồng, ít nhất góp sức cho bổn phái 3-50 năm, lại có gì? Lời còn chưa dứt, cửa chính phòng họp bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một người trẻ tuổi mặc áo da báo, đeo kính râm tinh thạch lớn khoa trương, có chút cà lơ phất phơ, xuất hiện ở dưới tầm mắt cổ quái đang xen của đám đông trưởng lão. Người trẻ tuổi áo da báo huýt sáo, đem một phong thư trượt qua bàn dài, xoay tròn, trượt đến trước mặt chưởng môn. Chưởng môn nhíu mày, từ trong phong thư lấy ra một màn hình viết chữ không ngừng biến ảo, nhìn lướt qua, hít một hơi thật sâu, Tả Khiếu Hổ, ngươi muốn hủy hợp đồng, rời khỏi đại diễn phái. Tả Khiếu Hổ tháo xuống kính râm tinh thạch hình ngôi sao năm cánh khoa trương lại có chút xấu xí, lộ ra một đôi mắt vô cùng trong suốt, hà một hơi, chậm rãi lau kính, nói, phải, lúc gia nhập đại diễn phái, ta đã từng nói với chưởng môn đại thúc. Ta chỉ ở lại trong đại diễn phái 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi giúp ta tu luyện, ta giúp ngươi chém giết, rất công bằng. Chưởng môn nheo mắt nói, nhưng bây giờ, mới qua 7 năm, hơn nữa chúng ta đã quyết định đem ngươi thăng làm đệ tử bí truyền, có thể được cường giả chuẩn nguyên anh dốc lòng chỉ điểm, còn có tài nguyên so với quá khứ phong phú gấp trăm lần. Có lẽ có thể khiến ngươi ở trước 50 tuổi, đã trở thành tu sĩ kết đan. Mà tất cả cái này, cũng chỉ là muốn ngươi phục vụ cho đại diễn phái 3-50 năm nữa mà thôi, trong lúc đó phương diện tiền lương thù lao, tất cả đều lấy tiêu chuẩn cao nhất để xử lý. Tả Khiếu Hổ cười nhẹ, lộ ra hai lúng đồng tiền khá nông. Vứt bỏ bề ngoài khoa trương quá dị, hắn thật sự là một người trẻ tuổi phi thường xinh đẹp, rất câu dẫn nữ hài tử. Chưởng môn đại thúc, ta nhớ rõ lúc trước ký hợp đồng, còn có một điều như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần đại giác khải sư đoàn có nguy hiểm, có gì cần, ta đều có thể đi, chỉ cần trả một khoản tiền phá hợp đồng là được. Soạt. Tả Khiếu Hổ đem một tấm thẻ màu bạc sáng bay tới, nhẹ nhàng rơi ở trước mặt chưởng môn, tiền phá hợp đồng đều ở bên trong, một đồng cũng không thiếu, ngươi có thể dùng máy tính kiểm tra một phen. Chưởng môn biến sắc, Tả Khiếu Hổ, ngươi suy xét cho kỹ một phen, đại diễn phái chúng ta chính là một trong những tông phái mạnh nhất trong phi tinh giới, trừ các tông phái kia của Thiên Thánh Thành. Ngươi từ khi gia nhập đại diễn phái tới nay, chém yêu thú, diệt tinh đạo, giết ma tu, cũng lập chiến công hiển hách. Bây giờ toàn bộ tinh vực Đông Châu đều biết danh hiệu Bang Lang Hổ của ngươi, vô số người trẻ tuổi đều đem ngươi coi là thần tượng, thậm chí có chưởng môn hai tông phái, cũng tìm đến ta, nói muốn thông gia với chúng ta. 7 năm qua, đại diễn phái là nơi thế nào, mọi người đối với ngươi rốt cuộc như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ. Ở lại đi. Ở lại đại diễn phái, ngươi sẽ có được một mảng tiền đồ sáng láng, ngươi có thể tu luyện công pháp vô cùng cường đại, sẽ có vô số binh sĩ thiết huyết, ở dưới cờ của ngươi tung hoành tinh hải. Có một ngày, ngươi thậm chí có cơ hội giống với các vị đang ngồi, có được cổ phần đại diễn phái, thật sự trở thành một trong những người nắm giữ đại diễn phái. Ta biết, ngươi xuất thân hổ sát doanh trong đại giác khải sư đoàn, là một trong những đứa trẻ mồ côi năm đó được lôi đại lục cứu về, nhưng chúng ta muốn báo ân, hoàn toàn có thể đổi một loại cách báo. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ở lại đại diễn phái, sau này chúng ta có thể dốc toàn lực, đi giúp đại giác khải sư đoàn xây dựng lại, như thế nào? Tả Khiếu Hổ vẫn lặng lặng nghe, thẳng đến lúc chưởng môn nói xong một chữ cuối cùng, hắn mới một lần nữa đeo kính râm, xoay người đi ra ngoài, khi đi tới cửa, mới thấp giọng nói. Xin lỗi, chưởng môn đại thúc. Ta biết, Các vị đại diện phái đối đãi ta đều rất tốt, ta cũng rất thích mọi thứ của tinh vực Đông Châu, đặc biệt cô nương tinh vực Đông Châu. Ta cũng tin tưởng, đoạn lời này của trưởng môn đại thúc ngươi là phát ra từ trong lòng, có một ngày, thời cơ chín muồi, có lẽ thật sự sẽ giúp đại giác khải sư đoàn xây dựng lại. Nhưng, ta thật sự là không có cách nào đợi tới một ngày kia, ta ngay cả một giây cũng không chờ được nữa. Ta muốn về nhà, trưởng môn đại thúc, các vị trưởng lão, tạm biệt. Tinh vực Trường Cung, Học viện Kinh Hồng, bãi bắn bia số 1. Xếp hạng đại học của phi tinh giới, tuy là đại học phi tinh cùng Học viện Thiên Thánh dẫn xa xa, ngạo thị quần hùng, nhưng hai đại học phủ cao nhất này tất cả đều là đại học mang tính tổng hợp, vắt ngang qua rất nhiều nghề nghiệp. Lại vẫn có lượng lớn học viện chuyên nghiệp quy mô vừa và nhỏ, trải rộng trong các tinh vực của phi tinh giới. Tuy thực lực chỉnh thể không thể chống lại hai đại học phủ cao nhất, nhưng ở một phương diện chuyên nghiệp nào đó, trải qua hơn 1.000 năm mài dũa, rèn luyện, cũng đều có chỗ độc đáo riêng. Học viện Kinh Hồng chính là một trường học chuyên nghiệp huấn luyện thần thông bắn súng, bồi dưỡng, sửa súng, ở bao năm qua trong xếp hạng chuyên nghiệp, thực lực phương diện bắn súng gần với hai học phủ lớn, hàng năm ở năm hạng đầu của phi tinh giới. Trong bãi bắn bia số 1, tiếng người ồn ào, linh năng kích động, viên đạn gào thét, đám đông học sinh đang luyện súng. Hắn chính là vua súng tóc bạc. Một nữ hài tử mặc đồng phục trường ngoài, mặt đầy nét ngây thơ, có chút tò mò đánh giá nhân viên quản lý súng ống cuộn mình ở trong góc. Nhân viên quản lý súng ống này chủ yếu phụ trách kiểm tra sửa chữa súng ống trong bãi bắn bia, cung cấp trang bị đạn dược và súng ống cho người tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một ít người mới học. Nhưng, ở Học viện Kinh Hồng loại địa phương này, người mới học thực sự không nhiều, rất nhiều người cũng có thói quen sử dụng súng ống của mình, không cần hắn chỉ dạy. Mà công việc kiểu như vận chuyển đạn dược, súng ống, cũng có máy tính và cánh tay máy, có thể tiến hành tự động hóa. Bởi vậy hắn thường xuyên cuộn mình ở trong góc, khoác một cái áo khoác quân đội đầy mỡ, nhếch nhác, cả ngày mang theo một bình rượu sái to nhất, uống tới choáng choáng, rất lôi thôi. Hai tay của hắn, bình thường không ngừng run rẩy một khắc nào cả. Sau khi nốc cho no nước tiểu ngựa, run rẩy càng thêm lợi hại, trừ bình rượu, cái gì cũng không cầm được. Không sai, hắn chính là cao thủ số 1 Học viện Kinh Hồng trong truyền thuyết, vô súng tóc bạc, lô điện. Nhưng, đó đều là chuyện của 2 năm trước rồi. Bên cạnh nữ tử ngây thơ, một nam tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ, loè loẹt cười nói, 3 năm trước, người này khi vừa mới tiến vào Học viện Kinh Hồng, đã đại phát thần uy, quét ngang 4 phương, cho dù cao thủ ở trong học viện tu luyện 7-8 năm, cũng không đích nổi hắn một hiệp. Em xem, vị trí đầu bảng xếp hạng bãi bắn bia số 1, thành tích tốt nhất, bắn nhanh có chướng ngại vật trong 1 phút đồng hồ, 8.345 điểm, chính là hắn lập ra. Nữ tử ngây thơ kinh hô, bắn nhanh có chướng ngại vật trong 1 phút đồng hồ, đó là cần ở dưới tình huống khiên linh năng bảo vệ cùng từ trường quấy nhiễu, còn cần phân biệt ra 100 bia ngắm giả, trúng 100 mục tiêu thật sự. Là môn khó nhất trong bắn nhanh khoảng cách ngắn. Thành tích tốt nhất của anh chỉ có 3.322 điểm, hắn thế mà có thể bắn ra điểm cao hơn 8.000. Nhưng, tóc của hắn không trắng đâu, vàng như nến, giống cái tổ chim. Gã nam tử tùy tiện cười khẩy nói, đó là hắn ở lúc hết sức chăm chú nổ súng, linh năng kích động, tóc mới có thể nháy mắt biến thành màu trắng. Nhưng, những thứ đều là ngày xưa rồi. Em cũng thấy rồi, từ 2 năm trước, sau khi hắn tu luyện có ngoài ý muốn, không cẩn thận dẫn phát súng ống phát nổ, hai tay liền phế đi, người cũng phế đi, biến thành con mèo say chỉ biết uống rượu. Thiên tài ngày xưa có thể bắn ra hơn 8.000 điểm, bây giờ ngay cả lắp ráp súng ống đơn giản nhất cũng không thể hoàn thành, hoàn toàn biến thành một phế vật, đáng thương. Nữ tử ngây thơ ném về phía lô điện ánh mắt đồng tình. Lại phát hiện vị vua súng tóc bạc này đang vừa uống rượu, vừa mắt say lờ đờ tìm đọc máy tính. Không biết hắn đọc được gì, vẻ mặt trở nên cực kỳ hoảng hốt, lại cực kỳ bi thương, trong đôi mắt vẫn đục chảy xuống cả đống nước mắt. Tốc độ uống rượu của hắn càng lúc càng nhanh, không giống như đang uống rượu, quả thực giống dùng nước đá, làm nguội đi dạ dày nóng rực. Không biết sao, vẻ mặt ảm đạm, đã đánh trúng trái tim mềm mại của nữ tử ngây thơ. Cô cực kỳ tò mò, nghĩ, không biết thiên tài ngày xưa này đã đọc được tin tức gì, nhất định là một tin tức khiến hắn phi thường đau lòng, vô cùng khổ sở. Nam tử tùy hứng điều chỉnh thử song sót gan linh năng, ở trước vị trí bắn của mình, kích phát môn, bắn nhanh có chướng ngại vật trong 1 phút đồng hồ, quay đầu nhìn, lại phát hiện bạn gái của mình đang không rời mắt nhìn chằm chằm lô điện phế vật kia, trong lòng không khỏi tức giận. Trong nháy mắt, cảnh tượng hai năm trước bị Lô Điện hung hăng đánh bại, hoàn toàn là nghiền áp, chà đạp, sau đó lại bị hắn hoàn toàn không để vào mắt, lại một lần nữa lao vào trái tim. Nam tử tùy hứng tiến lên, túm lấy bạn gái, cười tủm tỉm nói, vua súng tóc bạc, còn nhớ ta không? Hai năm trước, ta từng đấu với ngươi một trận, khi đó thua ngươi hơn 2000 điểm, thất bại thảm hại nha. Ha ha ha ha, nhưng trong hai năm qua, ta cũng không phải suốt ngày uống rượu, vô cùng suy sút, mà là điên cuồng tu luyện, mỗi một giây đều đắm chìm ở trong thế giới súng ống cùng viên đạn. Thế nào, muốn đấu một lần nữa hay không? Vua. Súng. Tóc. Bạc. Ồ, thật ngại quá, ta cũng đã quên, ngươi truyền thuyết một đời học viện kinh hồng, đường đường vua súng tóc bạc này, đã chắc súng rất lâu rồi, mặt hàng hạng hai như ta, đương nhiên là không có tư cách đấu với ngươi nữa, có phải hay không? Ha ha ha ha. Lô Điện không hề phản ứng, vừa nấc rượu, vừa ảm đạm đau lòng. Nam tử Lỗ Mãng hừ lạnh, khinh miệt liếc hắn, đem bạn gái của mình kéo về, cười nói, đừng để ý tới loại phế vật đó nữa, đến, bảo bối, anh dạy cho em làm sao điều chỉnh tư thế cầm súng, cam đoan cho em bắn nhanh có chướng ngại vật trong một phút đồng hồ, tổng điểm tăng lên ít nhất 1000 điểm. Em xem, súng phải. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng phát hiện, sót găng linh năng trong tay mình đã biến mất. Còn chưa phản ứng lại, một mùi chua thối đã xộc vào xoang mũi. Lô Điện hai tay run rẩy, suốt ngày say khướt kia, không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong tay đang cầm sót găng linh năng của hắn. Chỉ là, khẩu súng kia vẫn giống hai tay của hắn, run rẩy không ngừng. Ờ. Lô Điện nấc rượu. Bá bá bá bá bá bá. Đại khái là không cẩn thận kích hoạt linh văn bắn, sót găng linh năng hầu như không có gián đoạn. Dùng phương thức bắn quét, không có chút tính chuẩn xác đáng nói, ở trong vòng 10 giây ngắn ngủn, đã đem đạn linh năng nổ nên nhắm chính xác, ở trong vòng 1 phút đồng hồ liên hoàn bắn ra, đã bắn hết ra ngoài. Nam tử Lỗ Mãng trợn mắt há hốc mồm, đang muốn chửi má nó, Lô Điện đã đem sót găng linh năng ném vào trong lòng hắn, lại dốc một ngụm rượu, chép miệng, thất tha thất thểu đi về phía bên ngoài bãi bắn bia. Sau một lát, thành tích biểu hiện ra. Lần này hoàn toàn bắn nhanh có chướng ngại vật trong một phút đồng hồ làm bừa, thành tích cuối cùng là 16.553 điểm. Thành tích này, so với thành tích tốt nhất bản thân Lô Điện ở 2 năm trước, ở bãi bắn bia số 1 lập ra, tăng lên ước chừng gấp đôi. Đã vượt qua không ít huấn luyện viên súng ống trong học viện Kinh Hồng. Máy tính tự động đem thành tích này đưa vào bảng xếp hạng, biểu hiện trên không bãi bắn bia số 1. Đồng thời bắt đầu tự động truyền phát âm nhạc toát ra sự kích tình. Nói cho mọi người, có kỷ lục một hạng thi đơn bị phá. Trong bãi bắn bia số 1, tiếng hít khí cùng tiếng kinh ngạc than thở lúc trầm lúc bổng. Hơn 1.600.000 điểm. Cần khoa trương như vậy hay không? Là huấn luyện viên tinh anh nào chạy đến nơi đây chơi đùa với chúng ta? Gấp đôi so với kỷ lục của Lô Điện, quá cường hãn rồi nhỉ? Ai bắn đi ra? Nam tử Lỗ Mãng càng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn sót găng linh năng trong tay mình còn có chút phỏng tay, phát hiện nó bị điều tiết đến hỏa lực hung mãnh nhất, tốc độ bắn nhanh nhất, uy lực lớn nhất, nhưng tính chuẩn xác kém nhất, sức giật mạnh nhất, hình thức áp chế. Dưới hình thức áp chế, cũng có thể bắn ra tỷ lệ chuẩn xác khủng bố như vậy. Vua súng tóc bạc. Lô Điện. Hắn. Hai chân nam tử Lỗ Mãng mềm nhũn, hầu như muốn nhũn ra ở trên mặt đất. Bạn gái hắn, nữ tử ngây thơ kia mắt sáng ngời, gạt một cái lao ra khỏi vòng tay hắn, hướng Lô Điện chạy như điên, nói như pháo liên châu, Lô Sư Huynh, chào ngươi, ta là người hệ súng ống Đại học Vi Tinh, đã sớm nghe nói tên ngươi, biết ngươi rất lợi hại, cũng biết ngươi ở đã hơn một năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai tay bị phế. Từ đó không gượng dậy nổi. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi cũng chưa bị phế, có phải hay không? Ngươi vì sao phải che giấu thực lực chứ? Hai tay Lô Điện vẫn run nhẹ nhẹ như cũ, một ngụm rượu lại một ngụm rượu, ngẫu nhiên còn từ trong cái túi dơ hầy lấy ra một nắm củ lạc bóng nhảy ném vào miệng, nhìn quét qua cô gái một cái, nói, sở dĩ tiến vào học viện Kinh Hồng, ta chỉ là muốn tìm một chỗ, có vô hạn đạn cùng súng ống, có thể yên tĩnh luyện súng. Nhưng từ sau khi đem mọi người nơi này đều quét ngang, bọn họ liền gọi ta thần súng, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới cửa khiêu chiến ta, còn có cái gì thế lực, gia tộc rắc rối khó gỡ nơi này, tên này đời hai tên kia đời hai. Tất cả đều đến mời chào ta, mời chào không được, ngẫu nhiên còn có thể uy hiếp ta, nhõng nhẽo cứng rắn. Bám mãi không tha, thật sự rất chán ghét. Nữ tử ngây thơ kinh ngạc nói, nhưng mọi người không ngừng luận bàn, thực lực mới có thể tăng lên chứ. Lô Điện thản nhiên nói, hổ đấu với hổ mới là luận bàn, hổ cắn xé với mèo nhà chỉ là lãng phí thời gian, ngược lại sẽ làm thực lực trì trệ không tiến. Nữ tử ngây thơ sửng sốt hồi lâu, cho nên ngươi sẽ giả bộ trở thành phế nhân chỉ vì tránh đi quấy rầy. Nhưng nghe nói ngươi suốt ngày say khướt, hai tay run rẩy, ngay cả súng cũng cầm không được, người khác đều chưa từng thấy ngươi luyện súng mà. Lô Điện dùng ngón tay run rẩy gõ gõ huyệt thái dương mình, nói, ta ở đây làm nhân viên quản lý súng ống, mỗi ngày đều nhìn thấy nhiều bia ngắm như vậy, cùng nhiều viên đạn như vậy bay tới bay lui. Sau đó, ta liền ở trong đầu luyện súng, minh tưởng vô số phân thân của mình, đứng ở phía trước từng đường bắn, giống như người cầm súng chính là ta, không ngừng nổ súng, không ngừng sửa lại, không ngừng khẽ điều chỉnh. Như vậy, ta tuy chỉ là say khướt nằm ở đó, trên thực tế, lại là cùng lúc tu luyện ở phía trước mười mấy đường bắn, hiệu suất rất cao. Nữ tử ngây thơ há hốc mồm, hoàn toàn không thể tưởng tượng đây là một loại phương pháp tu luyện như thế nào, mắt thấy Lô Điện sắp bước ra khỏi cửa, không khỏi hô lên, Lô Điện, mọi người đều gọi ngươi vô súng tóc bạc, nhưng vừa rồi tóc ngươi cũng chưa biến thành màu trắng, vì sao? Lô Điện nói, chơi chút mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Nữ tử ngây thơ á khẩu không nói nên lời, mắt thấy Lô Điện đã siêu siêu vẹo vẹo biến mất ở ngoài cửa, hô lên, Lô Điện, ngươi đi đâu thế, có thể cùng nhau ăn bữa cơm hay không? Ta tên là... Không cần nữa. Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, lạnh lùng cắt ngang lời cô, ta vội về nhà. Tinh vực vạn tuyền, thành trấn vũ trụ, phúc nguyên lý, do mười mấy tàu vận tải rách nát, tạo thành. Linh khí tinh vực vạn tuyền không nồng đậm, tu luyện tông phái cực ít, một chỗ thành trấn vũ trụ này, hầu như đều là người thường. Sâu trong thành trấn, trên một con đường bình thường, một quán mì mặt tiền không lớn, bên trên treo bảng hiệu mì thịt bò đại phúc, bên cạnh còn vẽ một cái đầu bò tai to mặt lớn, cười hì hì. Thời gian còn sớm, một tiểu cô nương ngoài 20, hai bên mũi đầy nốt tàn nhang, có chút béo đang ở phía sau rửa rau. Cô tựa như đầy bụng oán khí, tất cả đều phát tiết đến trong một chậu rau xanh mơn mởn, thiếu chút nữa đem rau xanh rửa nát bét. Một thanh niên quần áo bình thường, tướng mạo cũng rất bình thường, chỉ là ngón tay rất dài, xách bọc đồ, có chút trầm mặc đứng ở trước mặt cô, tựa như muốn đi, lại không biết trước khi chia tay phải nói gì. Đi đi đi mau đi, ta còn rất nhiều rau phải rửa, còn có rất nhiều thịt bò phải băm. Đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Cô nương tàn nhang bỗng tức giận, nắm một mớ rau xanh dùng sức ném xuống nước. Bọt nước văng tung tóe, bắn đến trong hốc mắt đỏ bừng của thanh niên. Thanh niên trầm mặc rất lâu, thấp giọng nói, xin lỗi, Tả Khiếu Hổ đã trở về, Lô Điện cũng đã trở về, bọn họ là anh em tốt nhất của ta, Đại Giác Khải Sư Đoàn là nhà của ta, cho nên ta cũng phải trở về. Cô nương mặt tàn nhang lấy mu bàn tay quệt mắt, trên tay cô đều là nước, cho nên hốc mắt cũng trở nên ướt át, hô lên, tiểu cao, từ ngày đầu tiên ngươi đến trong cửa tiệm, ta đã thường xuyên nghe ngươi nói chuyện quá khứ, nói ngươi ở trong hổ sát danh gì đó vui vẻ bao nhiêu, nói Tả Khiếu Hổ kia đao nhanh cỡ nào. Nói Lô Điện kia là tay súng thiện xạ trăm phát trăm trúng, ta biết bọn họ đều là anh em tốt của ngươi, nhưng mà... Ngươi không giống với bọn họ. Bọn họ đều là người tu chân, đều thần thông quảng đại, có thể lên trời xuống đất. Ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một người bình thường, tay yếu chân mềm, ngay cả ta cũng đánh không lại. Bản lãnh duy nhất của ngươi chính là biết làm mì thịt bò mà thôi. Ngươi vì sao phải đi? Ngươi một người bình thường, đi lại có ích gì? Tiểu cao trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, có lẽ ta chỉ là một người bình thường, chỉ biết làm mì thịt bò, tráng trứng mà thôi, nhưng ta nghĩ, Đại Giác Khải Sư Đoàn tóm lại là cần vài đầu bếp. Mà đầu bếp cũng chưa chắc đều là người tu chân. Tả Khiếu Hổ và Lô Điện đều là anh em của ta, bọn họ từng nói, ta làm mì bò cùng cánh gà, là dễ ăn nhất phi tinh giới, bọn họ ăn, đầy đủ tinh thần, tu luyện lên cũng càng thêm mạnh mẽ, hiệu suất tu luyện tăng lên rất nhiều, quả thực so với ăn thiên tài địa bảo linh đang dịu dược còn lợi hại hơn. Có lẽ, đây là cống hiến ta có thể làm ra cho Đại Giác Khải Sư Đoàn đi. Cô nương mặt tàn nhang rốt cuộc khóc, bọn họ đều là lừa gạt ngươi, đồ ngươi làm khó ăn chết đi được, khó ăn nhất, đồ khó ăn nhất thiên hạ. Ngươi đừng đi được không? Qua hai năm nữa, cha không làm được nữa, sẽ đem tiệm này cho ngươi. Tiểu cao hít một hơi thật sâu, bỗng vứt gói đồ ra, đi về phía cô nương tàn nhang, ôm chặt cô vào lòng. Cô nương mặt tàn nhang cả kinh, phản ứng theo bản năng chính là giãy dụa mãnh liệt, lại không biết như thế nào, Tiểu Cao bình thường mềm nhũn, một lần này lại cứng rắn giống như gân thép xương sắt. Cô nương mặt tàn nhang thất kinh, hô khẽ, Tiểu Cao, ngươi muốn làm gì? Tiểu Cao nói, thứ nhất, ta tin tưởng anh em của ta. Nếu bọn họ nói ta làm mì thịt bò là dễ ăn nhất phi tinh giới, vậy nhất định là vậy. Thứ hai, ta cũng không phải tay chân yếu ớt, ba tên lưu manh lần trước tới quấy rầy tiệm chúng ta, về sau chưa từng xuất hiện nữa, là ta đánh gãy xương bọn hắn, đem bọn hắn đuổi đi. Bình thường, chỉ là nhường ngươi mà thôi. Nói xong, Tiểu Cao đem cô nương mặt tàn nhang đè tới trên tường, dùng sức hôn. A đừng đừng mà Tiểu Cao ngươi. Cả người cô nương mặt tàn nhang đều nhũn ra, chỉ cảm thấy một lực lượng làm cô đầu váng mắt hoa tán loạn ở trong cơ thể, giãy dụa một lúc, mặt nóng lên đỏ bừng, đang muốn hoàn toàn từ bỏ chống cự, tước vũ khí đầu hàng, Tiểu Cao lại buông lỏng cô ra. Ngươi có bệnh à? Cô nương mặt tàn nhang tức giận, một chậu rau tính cả nước rửa rau hung hăng hất đi, đem Tiểu Cao dội ướt sạch. Tiểu Cao biến thành ướt sũng, trên đầu úp cái gáo múc nước, trên mặt còn nửa miếng rau. 3 năm. Tiểu Cao vươn ba ngón tay, 3 năm sau, ta còn chưa chết, sẽ trở lại cưới ngươi. Cô nương mặt tàn nhang hỗn hển, cưới bà nội ngươi, ta ngày mai sẽ lập gia đình. Ta gả cho nhị Ngưu Cách Vách. Tiểu Cao xách bọc đồ lên, quăng qua vai, đầu cũng không quay lại đi ra bên ngoài, nói, nhị Ngưu sẽ không lấy ngươi, hắn thích Bạch Quế Chi bán canh cá cuối phố, chê mông ngươi quá to. Gì? Nhưng ta lại thích mông to, nói chuẩn xác, là cái mông to của ngươi, rất thích rất thích. À. Nửa tháng sau, Tinh Vực Thiên Phàm đại bản doanh Khải Sư, trong một trại an dưỡng linh tuyền. Lôi Đại Lục suy yếu nằm ở trên giường bệnh, gầy đến độ mất dáng, mấy chục cái ống đâm thật sâu vào trong cơ thể, vô số thuốc cường hóa tuần hoàn rót vào, tu bổ thần kinh cùng kinh lạc tầng sâu nhất. Tuy tiều tụy đến cực điểm, ánh mắt Lôi Đại Lục lại như là hai thanh chiến đao, hung hăng nhìn chằm chằm người trước mắt. Nói chính xác, là 179 người trẻ tuổi. 179 thanh niên, như 179 cây tùng xanh trầm mặc, cắm rễ thật sâu ở trong ngoài trại an dưỡng này. Tuy quần áo bọn họ không giống nhau, tu vi cũng có cao có thấp, thậm chí có không ít người thường hoàn toàn không có tu vi, nhưng từ trên người bọn họ, lại mơ hồ nhộn nhạo cùng loại khí chất. Nghe con mới sinh không sợ hổ, cho dù là lão hổ cũng giết cho ngươi xem, đại giác, hổ sát doanh. Lôi Đại Lục rất phẫn nộ, ít nhất hai mắt hắn ẩn chứa lửa giận vô cùng. Tả Khiếu Hổ, Lô Điện và Tiểu Cao, lại là cười hì hì nhìn hắn, một bộ dáng vô lại, ngươi có thể làm gì chúng ta? Lôi Đại Lục lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Ta không phải đã sớm nói với các ngươi, đại giác khải sư đoàn miếu này quá nhỏ, không chứa nổi các ngươi đám ngưu quỷ xà thần này, bảo các ngươi có xa bao nhiêu thì lăn xa bấy nhiêu, có thể bay cao bao nhiêu thì bay cao bấy nhiêu. Các ngươi lại về làm gì? Tả Khiếu Hổ cười tủm tỉm nói, đoàn trưởng đại thúc, chúng ta bay cũng bay rồi, lăn cũng lăn rồi, cũng kiến thức qua thế giới tươi đẹp bên ngoài, càng gặp vô số cường giả, nhưng so đi so lại, cảm thấy tựa như vẫn là đại giác khải sư đoàn tốt hơn một chút, cho nên lại chạy về, muốn hỏi đoàn trưởng đại thúc một phen. Người bên này còn thiếu người hay không, thu chúng ta hay không? Lôi Đại Lục nghiến răng, nói, không thiếu, không thu, bây giờ đại giác khải sư đoàn ngay cả một con tàu vũ trụ cũng không có. Ngay cả nửa túi tinh thạch cũng không kiếm được, phí nằm viện chữa bệnh của lão tử, còn là người khác hỗ trợ móc, nuôi không nổi các ngươi đám gia súc này. Tới từ chỗ nào, chạy về chỗ đó đi. Lô Điện thản nhiên nói, chúng ta không đi. Trừ phi ngươi đem chúng ta đánh đi, nhưng nghe nói đoàn trưởng ngươi bị thương nặng, bây giờ suy yếu đến cực điểm, nhắm chừng là đánh không lại chúng ta hơn 100 người liên thủ. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là chủ động nhận lấy chúng ta, thứ hai là chúng ta đem ngươi hung hăng đánh một trận, ép ngươi nhận lấy chúng ta. Lôi Đại Lục á khẩu không nói nên lời. Nụ cười của Tả Khiếu Hổ càng thêm sáng lạng, nói, đoàn trưởng đại thúc, ngươi có biết chúng ta đám trẻ mồ côi hổ sát doanh này, từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất là gì không? Chính là hung hăng đánh ngươi một trận. Ngươi lão đầu tử thối này. Năm đó ép chúng ta tu luyện, đem chúng ta chà đạp rất thê thảm đó, bây giờ nghĩ lại, ta vẫn là buổi tối mỗi ngày đều sẽ gặp ác mộng. Ta liều mạng tu luyện như vậy, chính là vì sớm ngày vượt qua ngươi, đánh bại ngươi. Tuy nhiên, ngươi bây giờ là bệnh nhân nặng nửa chết nửa sống, chúng ta hơn 100 người liên thủ đánh ngươi tựa như có chút thắng mà không võ, nhưng ngươi đoán, chúng ta sẽ để ý một điểm này hay không? Cho nên, đừng dựng râu trừng mắt nhìn chúng ta như vậy nữa. Lão đầu tử, cao tuổi rồi thì phải thừa nhận, sau này ngươi dưỡng lão cho tốt đi. Đại giác khải sư đoàn, có chúng ta. Lôi đại lục tức giận đến mức cả người run rẩy, hốc mắt đỏ lên, lại đem ánh mắt chuyển về phía tiểu cao bán mì thịt bò, trầm giọng nói, tiểu cao, ngươi lại tới làm gì? Ngươi theo bọn hắn cùng nhau làm loạn cái gì? Tiểu cao nhìn thẳng vào đôi mắt lôi đại lục, bình tĩnh nói, ta cũng muốn về trong đoàn, ít nhất giúp trong đoàn chống đỡ qua vài năm thời gian khó khăn nhất này, nhưng ta chỉ là người thường, nhiều năm qua như vậy, cũng chưa học được thần thông gì, chỉ học được 34 loại cách làm mì thịt bò mà thôi. Cho nên, ta khẳng định đánh không lại ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng chỉ có thể đi. Đoàn trưởng, ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, cũng hy vọng ngài nghiêm túc trả lời ta, Cao Tuấn ta, đối với Đại Giác Khải Sư Đoàn, có một chút tác dụng nào hay không? Đại Giác Khải Sư Đoàn bây giờ, có cần ta hay không? Nếu ta không có một chút tác dụng nào, Đại Giác Khải Sư Đoàn hoàn toàn không cần ta mà nói, ta bây giờ đi luôn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tiêu cự đến trên người Tiểu Cao. Tả Khiếu Hổ lớn tiếng nói, Tiểu Cao, ai dám nói ngươi vô dụng đối với Đại Giác Khải Sư Đoàn? Còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi lần bị đoàn trưởng đại thúc tra tấn đến thương tích đầy mình, kiệt sức, chỉ cần ăn một lần cánh gà ngươi nướng ra, lập tức tinh thần tỏa sáng, quả thực còn có thể tu luyện thêm một ngày một đêm. Không sai. Lô Điện nghiêm túc nói, mấy năm nay ở bên ngoài sông pha, vẫn chưa ăn được cánh gà cùng mì thịt bò Tiểu Cao làm, cái gì cũng như ăn sáp, thiên tài địa bảo cũng không ăn vào được, tu luyện đều là tay chân như nhũn ra, không có chút sức mạnh nào. Ta một lần này trở về, thật ra có hơn phân nữa, là vì có thể lại được nếm món ăn có 102 bí chế vô địch xa hoa tu luyện thập toàn đại bổ của ngươi đó. Nhưng mà, thanh âm Tiểu Cao run rẩy, ta chỉ là người thường, chỉ biết làm mấy thứ thô ráp nhất, những món ngon dùng thiên tài địa bảo làm kia, ta đều không làm được. Tả Khiếu Hổ nói, vậy ngươi cứ đem thiên tài địa bảo băm nát, chúng ta ăn sống. Lô Điện nói, không cần băm, chỉ cần hấp cả cây, giúp ta làm một đĩa dưa chua là được. Đoàn trưởng, toàn bộ trẻ mồ côi xuất thân hổ sát doanh, tất cả đều lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lôi Đại Lục. Lôi Đại Lục rốt cuộc không nhịn được nữa. Con người rắn rỏi này đối mặt kim đan cường giả Phong Vũ Trọng, đối mặt vô số tinh đạo, cũng chưa từng động dung, rốt cuộc sụp đổ, trên khuôn mặt to thô ráp có hàng nước mắt nóng tung hoành, Tiểu Cao, Lô Điện, Tả Khiếu Hổ, còn có mọi người. Ta cần các ngươi. Trước mắt, chính là thời điểm Đại Giác Khải Sư Đoàn cần các ngươi nhất. Mỗi người các ngươi, vô luận tu vi cao thấp, vô luận là người tu chân hay là người thường, đối với Đại Giác Khải Sư Đoàn đều là rất hữu dụng, rất hữu dụng. Ta hoan nghênh các ngươi trở lại Đại Giác Khải Sư Đoàn, về nhà. Vạn tuế! Chúng ta về nhà rồi, mọi người lại ở bên nhau rồi. Đại Giác Vạn Tuế Hổ Sát Doanh Vạn Tuế! Trong ngoài phòng bệnh tràn đầy tiếng hoan hô. Lôi Đại Lục cười to, trong nụ cười mang theo nước mắt, tốt, đã có nhiều người như vậy, nhiệm vụ kế tiếp của Đại Giác lập tức có thể bắt đầu rồi. Tả Khiếu Hổ ngạc nhiên nói, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ mới. Chúng ta bây giờ ngay cả tàu cũng không có, ai sẽ thuê chúng ta? Lôi Đại Lục nói, không phải nhiệm vụ thuê, là nhiệm vụ của bản thân chúng ta cần đi một chỗ, tìm một người. Lô Điện nhíu mày, nơi nào? Người nào? Lôi Đại Lục thu liễm nụ cười, ánh mắt sâu thẳm, một cái cấm địa người tu chân, một người. Có thể làm huynh đệ cả đời, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Sâu trong một chỗ thành trấn vũ trụ linh khí khô kiệt, rách nát. Bên cạnh chợ nước bẩn giàn giụa, tiếng người ồn ào, trên quán ăn sáng nho nhỏ, nam nhân đầu trọc hết sức chuyên chú hút tàu phớ. Nơi này ở gần quầy vết gà mổ heo trong chợ, mùi thối đặc biệt của gà vịt cùng mùi cá hỗn hợp cùng một chỗ, thật sự làm người ta buồn nôn. Thời gian đã không còn sớm, tàu phớ cũng đã bán gần hết, trong cái thùng gỗ lớn chỉ còn lại có một ít ở đấy, vừa nát vừa lạnh. Lại bỏ thêm quá nhiều tương dầu cùng rau thơm, hương vị thật sự không được ổn lắm. Nam nhân đầu trọc lại như là nhấm nháp mỹ vị, từng miếng nhỏ, vô cùng chuyên chú, vô cùng hưởng thụ. Tướng mạo nam nhân đầu trọc rất bình thường, mặc đồ xám xịt, không khác người thường phố phường, chỉ có một đôi mắt vừa nhỏ vừa dài, hầu như muốn kéo dài đến trên huyệt thái dương, con ngươi lại nhỏ bé như đầu mũi kim, trừ phi ghé sát vào nhìn, mới có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong hai mắt, có hai đoá hoa sen màu máu mơ hồ di động. Phong Vũ Trọng ở đối diện hắn, hoàn toàn thay đổi dung mạo, mặt đầy nếp nhăn, hai bên tóc mai hoa râm, xỏ dép keo, khoác tạp dề da, ngụy trang thành bộ dáng bán cá, ngay cả khí chất cũng biến thành loại người bán cá phố phường, nhìn như hào sảng mang theo một tia tinh tế, hơi mất tập trung sẽ đâm người ta một đao. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt thay đổi liên tục, do dự nói, Liên Vương. Sao không ăn? Ăn no mới có sức làm việc. Liên Vương đem một nắm rau thơm cẩn thận ăn, nuốt xuống, chậm rãi nói, đồ nơi này là có chút khó ăn, nhưng đối với người truy tìm đại đạo mà nói, mọi thứ trong phàm trần thế tục đều là nhất thời, bụi bặm khắp nơi, tàu phớ là bụi bặm, sơn trân hải vị, tôm hùm cá muối cũng chỉ là bụi bặm, đều là bụi bặm, ăn gì lại có gì khác nhau chứ? Ăn đi. Phong Vũ Trọng nuốt ngụm nước bọt. Tên cướp giết người vô số, cùng hung cực ác này, ở trước mặt nam nhân đầu trọc Liên Vương, thế mà lại không dám có chút nào làm trái, cúi đầu ngoan ngoãn ăn xong tàu phớ vừa lạnh vừa nát vừa mặn. Liên Vương nhẹ nhàng nghịch thìa, nói, trận chiến lần này, Thu Quan thất lợi, không thể trách ngươi. Ở trên tầng diện chiến thuật, ngươi đã chấp hành cực kỳ hoàn mỹ, nhưng lại là có nhân tố ở ngoài chiến cuộc quấy vào, đây là quyết sách sai lầm của tầng diện cao hơn. Trách nhiệm này, nên do ta đến gánh vác. Cho nên ngươi không cần tự trách, nói tới thật ra ta là có lỗi với ngươi, bởi vì ta tính toán sơ hở, dẫn tới ngươi tổn thất hai con tàu vũ trụ, danh vọng cùng uy tín ở trên Tri Chu Sào Tinh càng xuống dốc không phanh. Liên Vương. Phong Vũ Trọng không ngờ Liên Vương khoan dung độ lượng như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Hai người tu tiên trong Trường Sinh Điện này, ngay bên cạnh một khu chợ bình thường, đàm luận việc lớn kinh thiên động địa. Nhưng thực khách bên cạnh, ông chủ của quán đồ ăn sáng, còn có người qua đường lui tới, lại như là bị thôi miên, như rơi vào mộng ảo, vẫn chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt tự nhiên. Hai đóa hoa sen màu đỏ đáy mắt Liên Vương như hai luồng yêu hỏa nhảy nhót, nói, ta để ý, không phải hai con tàu vũ trụ tổn thất, mà là ngươi còn vướng bận con trai duy nhất bị giết, kết quả bị cảm xúc khống chế phán đoán bố cục lúc ban đầu. Ta cho rằng ngươi đã chém hết Trần Duyên, toàn bộ phẫn nộ đều là giả vờ, xem ra, không phải là như thế nha. Nhớ tới con trai duy nhất, vẻ mặt Phong Vũ Trọng có chút ảm đạm, thanh âm khàn khàn nói, Liên Vương, ta quả thực chưa thể chém hết Trần Duyên. Quyết sách lúc đó, một nửa là xuất phát từ công tâm, một nửa khác lại là lửa giận ngập trời, đánh mất lý trí, kết quả mới sẽ bỏ đi. Liên Vương thở dài, trảm Trần Duyên, đều biết trảm hết Trần Duyên thì thăng tiên, nhưng Trần Duyên khó trảm cỡ nào, đại đạo khó đi cỡ nào chứ. Người ta bổn nguyên đều là người, người cũng một loại súc sinh, là súc sinh thì chịu các loại bản năng dụ hoặc, những bản năng này, chính là từ tế bào chúng ta, gen chúng ta, nội tiết trong cơ thể chúng ta các loại kích thích khống chế, giống như là một nhà giam bản năng kiên cố vô cùng, đem chúng ta gắt gao nhốt ở bên trong. Không thể dễ dàng giải thoát. Cái gì là tu tiên? Tu tiên chính là đấu tranh với những bản năng này, hoàn toàn đánh nát nhà giam bản năng này. Thanh sắc khuyển mã là bản năng, phụ tử thân tình cũng là bản năng. Chỉ có hoàn toàn chặt đứt những bản năng này, chúng ta mới có thể từ một loại khỉ vượng không lông, thật sự thay da đổi thịt, tiến hóa trở thành hình thái sinh mệnh cao cấp hơn, cường đại hơn, do đó ở trong rừng rậm đen tối này sinh tồn càng thêm lâu dài, thậm chí trở thành chúa tể của rừng rậm đen tối. Bản năng thanh sắc khuyển mã dễ trảm, bản năng huyết mạch tương liên lại như dòi trong xương, 1000 đao, 1000000 đao cũng không thể hoàn toàn chặt đứt. Ngay cả ta, cũng không dám cam đoan nói, mình tuyệt đối chặt đứt toàn bộ Trần Duyên. Cho nên, ngươi nhất thời không thể chặt đứt Trần Duyên, ta lại có tư cách gì trách tội ngươi chứ? Nhưng, Trần Duyên cha con này, chung quy là phải trảm, không chặt đứt một luồng bản năng này, ngươi chung quy không thể thăm dò được mặt mũi thật sự của tu tiên đại đạo đâu. Phong Vũ Trọng sửng sốt, nói, nhưng ta chỉ có một đứa con trai này, đã chết, vậy còn trảm như thế nào? Liên Vương mỉm cười, con trai có thể sinh tiếp. Phong Vũ Trọng sửng sốt, trầm ngâm một lát, nhất thời bị sự lạnh lùng tàn khốc vô cùng sau lưng 6 chữ này bao hàm dọa, hồi lâu nói không ra lời, rất cứng ngắc thay đổi đề tài. Lý Diệu kia. Hệ thống tình báo của Trường Sinh Điện vô cùng phát triển, tên Lý Diệu đã lưu truyền ở trong tu chân giới, tự nhiên rất nhanh sẽ rơi vào trong tay Trường Sinh Điện. Liên Vương nói, người nọ không cần ngươi quản, ngươi còn có công tác càng quan trọng hơn phải làm, đó là ở trên Tri Chu Sào Tinh mở rộng thế lực, trở thành bá chủ thật sự của Tri Chu Sào Tinh. Phong Vũ Trọng ngạc nhiên, nhưng bây giờ, thực lực uy vọng của ta đều suy yếu đến tột đỉnh. Liên Vương nói, yếu, có đôi khi cũng là một loại mạnh. Tựa như Lý Diệu kia, hắn chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ, thực lực so với ngươi mà nói, hẳn là yếu đến cực điểm rồi. Nhưng hắn lại có thể làm ngươi mặt xám mày cho, tổn binh hao tướng, thậm chí ngay cả bản thân cũng thiếu chút nữa tổn thất ở trong. Quả thực so với năm đó 7-8 kết đang đuổi giết ngươi còn chật vật hơn. Vì sao? Còn không là vì, ngươi cảm thấy hắn yếu. Nếu hắn là một tên kết đan, thậm chí là một gã nguyên anh, thử hỏi, ngươi còn có thể mắc bẫy hắn sao? Phong Vũ Trọng như có chút đăm chiêu. Liên Vương tiếp tục nói, bây giờ toàn bộ Tri Chu Sào Tinh đều biết Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn của ngươi là bấp bênh, ngươi cũng thả ra tin tức giả bị thương nặng, hạng người lòng dạ khó lường, cũng nên rụt rịch, các lực lượng ngủ đông trong bóng tối, cũng nên hiện thân toàn bộ rồi. Phu nhân của ngươi là con gái tôn chủ Hắc Chu Tháp, có cô ta, có lẽ người ngoài còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì các ngươi lại diễn một vở kịch hay chúng bạn xa lánh. Để mọi người đều cho rằng ngươi là người cô đơn, chờ đối thủ ra hết con bài chưa lật, chúng ta lại cho một đòn sấm sét. Trên đại phương hướng, là như thế. Chi tiết cụ thể, ngươi trở về từ từ nghĩ, trong vòng 3 ngày, nghĩ ra cho ta một phần kế hoạch thư cùng dự toán, cần bao nhiêu người, bao nhiêu tiền, bao nhiêu pháp bảo. Ta cho. Một câu, cứ buông tay làm lớn một hồi, ta đối với ngươi, có lòng tin. Phong Vũ Trọng hít sâu một hơi, nói, được, có câu này của Liên Vương, ta nhất định lấy toàn bộ Tri Chu Sào Tinh. Nhưng Lý Diệu kia, Liên Vương xin tuyệt đối phải chú ý, đây không phải thù riêng cá nhân ta, mà là kẻ này quả thực tâm địa độc ác, gian trá giảo hoạt, phát rồ, quả thực so với tinh đạo hung hãn nhất còn nguy hiểm hơn. Tổ chức, nhất định không thể đem hắn coi là tu sĩ trúc cơ bình thường để đối đãi. Ta thậm chí đề nghị, có thể đem hắn liệt vào kẻ địch cấp kết đan, mời cao thủ trong Hắc Chu Tháp, ưu tiên ám sát. Liên Vương cười khẽ, chuyện này, không cần ngươi lo nữa. Ngươi có biết, lúc trước vì sao ta đề nghị ngươi đem chiến trường bố trí ở vùng Thiết Nguyên Tinh Vực không? Phong Vũ Trọng sửng sốt. Thiết Nguyên Tinh Vực là cấm khu người tu chân, trong tinh hải tràn ngập các loại nguy hiểm, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa ngã, vốn tưởng Liên Vương chẳng qua là muốn mượn địa hình nơi đó. Nhưng vừa nói như vậy, chẳng lẽ Phong Vũ Trọng mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ nói, trên Thiết Nguyên Tinh cũng có người của chúng ta. Liên Vương cười mà không nói, đem nửa bát tàu phớ lạnh như băng uống một hơi cạn sạch, chết chết môi nói, đáp xuống Thiết Nguyên Tinh, hắn đây là tự tìm đường chết. Biên Thùy Tinh Hải, một cuộc tao ngộ chiến nho nhỏ vừa mới chấm dứt. Một con tàu tinh đạo ở trên một đường hàng hải hẻo lánh phát hiện một con tàu vận tải cấp ma ngưu rách nát. Nhìn từ bề ngoài, tựa như là bị một trận bão tinh vân nghiêm trọng cuốn đến nơi đây, hầu như đánh mất toàn bộ động lực, vỏ ngoài xé nát, tinh từ pháo treo bên ngoài vặn vẹo, như là con thú nhỏ rơi vào đầm lầy không thể động đậy. Tinh đạo vui mừng quá đổi lập tức xông lên, ở dưới uy hiếp của hạm pháo mạnh mẽ tiếp nối, rất nhiều tinh đạo nối đuôi nhau mà vào. Làm bọn hắn kinh ngạc là, bên trong con tàu vận tải cấp ma ngưu này lại là rỗng tuếch, không có lấy nửa cái lông. Đúng lúc này, khoang thuyền khóa cửa, khí độc đủ để dồn người ta vào chỗ chết bị cuồn cuộn không ngừng phóng ra, nháy mắt giết chết toàn bộ tinh đạo xâm nhập bên trong. Mà vỏ ngoài con tàu vận tải này, cũng ở dưới một trận hào quang chớp động, hoàn toàn xé rách bộ mặt ôn hòa của tàu vận tải, vươn ra hơn 100 khẩu hạm pháo rậm rạp, giống như là một con nhím sắt thép diện mạo dữ tợn. Cửu tinh thăng long chiến kỳ ở đầu tàu mở ra màn hình dương nanh múa vuốt. Tàu hỏa hoa hiện thân. Hai bên gần trong gang tấc, lại thông qua từ trường nối tiếp chặt chẽ với nhau, hoàn toàn không thể tránh né, dưới vạn khẩu pháo nổ vang, chỉ dùng ngắn ngủn 20 phút đồng hồ, đã làm tàu của tinh đạo hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Tinh đạo còn lại đều mặc tinh khải điên cuồng chạy trốn, nhưng tuyến đường này thật sự quá mức xa xôi, không có tàu vũ trụ ủng hộ, bằng vào nhiên liệu của tinh khải, căn bản không chống đỡ đến điểm tiếp tế tiếp viện kế tiếp, sẽ biến thành một hạt bụi sắt thép trôi nổi trong tinh hải. Ý thức được một điểm này, tinh đạo đành phải ngoan ngoãn đầu hàng. 10 phút sau, toàn bộ tinh đạo đầu hàng đều bị bắn chết. Đại hoang tu sĩ đến từ thiên nguyên giới, sâu trong đại hoang, huyết chiến cùng yêu tộc 500 năm, chưa bao giờ biết nhân từ nương tay là có ý tứ gì. Lần đầu tiên ngụy trang săn bắn, thành công. Nhưng thời gian vẫn quá chậm. Ước chừng 20 phút đồng hồ, mới áp chế được một con tàu tinh đạo cấp thấp nhất, hỏa lực phân bố của chúng ta vẫn không quá chính xác, nên một lần nữa thiết kế vị trí tinh từ pháo. Tinh đạo dẫn vào bên trong cũng không quá nhiều, bộ phương án dụ địch xâm nhập này còn có lượng lớn dư địa để sửa chữa. Trong tàu hỏa hoa trống rỗng, bốn mảng kim loại trạng thái dịch khẽ rung động, ngẫu nhiên còn có thể ngưng tụ thành từng khuôn mặt người. Ngày xưa, tứ đại thiên vương, hệ luyện khí đại hoang chiến viện, hôm nay bốn gã quỷ tu, tu luyện đối với âm hồn đã có chút tâm đắc, ngẫu nhiên có thể mô phỏng ra hình người. Một đống kim loại trạng thái dịch lớn hơn nửa lăn lộn vào, chậm rãi nhô lên, động lại thành một hình người màu bạc sáng, nhưng chỉ cao hơn nửa mét, như là một pho tượng chưa lên màu, chính là nguyên hệ chủ nhiệm hệ luyện khí đại hoang chiến viện, người khai sáng kế hoạch huyền cốt, giáo sư Mạc Huyền. Tìm được Lý Diệu rồi. 10 phút sau, năm tên quỷ tu đến từ thiên nguyên giới, đều đem tin tức Lý Diệu truyền tới cẩn thận phân tích xong. Bên trong tàu hỏa hoa lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Mạc Huyền nói, căn cứ Lý Diệu nhắn lại thêm chúng ta gần đây ở trên linh võng sưu tập được tin tức, bây giờ chúng ta đối mặt hai lựa chọn. Thứ nhất là chuyện không liên quan mình, treo lên cao cao, một mực ẩn nấp ở biên Thùy Tinh Hải, tùy ý người tu chân và người tu tiên phi tinh giới đánh ngươi chết ta sống, thậm chí trơ mắt nhìn phi tinh giới bị người tu tiên chiếm cứ. Thứ hai, chúng ta cũng tham dự trong đó, lấy phương thức nào đó, cùng người tu chân phi tinh giới, đối kháng người tu tiên. Thân hình tứ đại thiên vương hơi rung động, kim loại trạng thái dịch khi thì co rút, khi thì bành trướng, bắt đầu mồm năm miệng 10. Thoạt nhìn, trường sinh điện này thực lực rất khổng lồ, đã ngủ đông ở trong bóng tối ngàn năm, lần này toàn diện tấn công, nhất định còn có chuẩn bị, sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ có một con tàu hỏa hoa nho nhỏ, đối kháng với thế lực khổng lồ như vậy, phần thắng không cao, có gì không lưu ý, còn có thể bị triệt để hủy diệt. Thiên nguyên giới còn chờ chúng ta trở về, chúng ta không thể chết ở chỗ này. Nhưng Lý Diệu đã kết thù với trường sinh điện, nhỡ đâu những người tu tiên này thật sự chiếm cứ phi tinh giới, khẳng định sẽ đào ba thước đất đem chúng ta tìm ra. Vậy thì chạy tới thế giới khác. Chạy đi đâu? Có thể nhảy đến một thế giới tài nguyên phong phú, đã là hồng phúc ngang trời rồi, ai biết một lần nhảy sau, còn có thể tìm được thế giới tương tự hay không? Cho dù tìm được một thế giới mới, ai có thể cam đoan nơi đó nhất định gió êm sóng lặng? Nói không chừng so với phi tinh giới còn loạn hơn. Chiến đấu. Chúng ta nên lưu lại chiến đấu. Những người tu tiên gì đó, thật ra chính là người tu ma, là tử địch chúng ta không đội trời chung. Đừng quên, yêu tộc bây giờ hoành hành thiên nguyên giới, cùng người tu ma năm đó, là một hội. Mạc Huyền lẳng lặng nghe mọi người nói thoải mái, cuối cùng nói, điều mọi người nói, đều rất có đạo lý, ta đến tổng kết một lần. Thứ nhất, phi tinh giới là một thế giới tài nguyên phong phú, linh năng đầy đủ, hơn nữa trải rộng các loại hài cốt tàu vũ trụ, là nơi tốt nhất chúng ta cường hóa bản thân. Lại tiến hành một lần bước nhảy vũ trụ khoảng cách siêu dài, tỷ lệ tìm được thế giới tương tự không vượt qua 1/1000, thậm chí rất có khả năng bị lạc trong không gian 4 chiều, hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Cho nên, ở trước khi tìm được đường về nhà, chúng ta chỉ có thể ở lại phi tinh giới. Thứ hai, muốn cường hóa bản thân, không thể chỉ trông vào các hài cốt chiến trường cổ này, theo tàu hỏa hoa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiên tiến, khẳng định thần thông cùng pháp bảo cần thêm vào càng thêm cao cấp. Mà mấy thứ này, trong hài cốt chiến trường cổ biên Thùy Tinh Hải là không có, chỉ có đến nội địa, vùng trung ương phi tinh giới mới có. Nơi đó, là vùng người tu chân và người tu tiên giao tranh. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta một đường cường hóa tiếp, rất nhanh có một ngày, liền cần tiếp xúc với một thế lực nào đó trong phi tinh giới, trao đổi với nhau, học tập thần thông của bọn họ, đạt được bọn họ trợ giúp, thậm chí kết thành đồng minh với bọn họ. Vấn đề duy nhất chính là, chúng ta phải tiếp xúc với một phương thế lực nào, là người tu chân, hay là người tu tiên. Ta nghĩ, đáp án của vấn đề này, không cần nói thêm nhỉ. Cho nên, ta vừa rồi nói, chúng ta có hai lựa chọn, thật ra chỉ có một khi phi tinh giới thật sự biến thành vòng xoáy lớn chiến hỏa hừng hực, chúng ta khẳng định là phải cuốn vào trong đó, duy nhất có thể lựa chọn, chính là phương thức cuốn vào trong đó, rốt cuộc là nước chảy bèo trôi, hay là chém gió trảm sóng. Không sai, thiên nguyên giới là đang chờ đợi chúng ta trở về, nhưng mọi người hy vọng chúng ta lấy loại tư thái nào trở về. Là lẻ loi một mình, chỉ mang theo một con tàu hỏa hoa cô đơn trở về, hay là mang theo vô số minh hữu, mấy trăm hơn 1000 tàu vũ trụ từ trên trời giáng xuống. Ta tin tưởng, nếu hôm nay, tu sĩ thiên nguyên chúng ta và tu sĩ phi tinh kề vai chiến đấu, cùng nhau chống đỡ người tu tiên. Như vậy ngày mai, tu sĩ phi tinh cũng sẽ đứng chung một chỗ với tu sĩ thiên nguyên chúng ta, cùng nhau sang bằng huyết yêu giới. Tứ đại thiên vương trầm mặc một lát, tất cả đều từ sâu trong quả cầu kim loại vươn ra một mầm đậu kim loại nho nhỏ, khẽ lay động một chút. Đây là động tác dùng để tỏ vẻ đồng ý giữa bọn họ. Tốt, vậy thì quyết định, chúng ta chậm rãi hướng thiết nguyên tinh vực đi qua, dọc theo đường đi tìm nhiều hài cốt chiến trường cổ hơn nữa, tiến hành cải tạo mới đối với tàu hỏa hoa, để nó có được năng lực tác chiến trong tầng khí quyển càng cường đại hơn. Đồng thời ngụy trang thành bộ dáng thuyền buôn, tiếp tục triển khai săn giết đối với tàu tinh đạo, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Căn cứ các loại tình báo phân tích, Lý Diệu vô cùng có khả năng bị ép đáp xuống thiết nguyên tinh, nếu đến thời điểm mấu chốt, chúng ta cũng phải đột nhập thiết nguyên tinh đi cứu người. Chỉ hy vọng, ở trước đó, hắn còn chưa chết đi. Muốn chết. Lý Diệu hú lên quái dị, tay chân cùng sử dụng, cực kỳ chật vật nằm về phía sau, hai chân đạp mạnh xuống đất, như một cái lá cây bị cuồng phong cuốn lên, quỷ dị bay về phía sau. Ngay trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, một cơn gió tanh màu đen hung hăng đánh ở chỗ hắn vừa mới đứng thẳng, trong gió tanh thế mà còn kèm theo vô số sát sa khoáng, xẹt xẹt xẹt xẹt, đem mặt đất đánh ra hơn trăm lỗ thủng, toát ra làn khói lượn lờ. Trống. Một con sâu mềm to lớn, giống như con dung phóng đại ức vạn lần, chiều dài vượt qua 10 mét, đường kính vượt qua 1 mét, đoạn trước thân thể chính là một cái mồm to như chậu máu, răng nanh vòng tròn vô cùng sắc bén, ở trong cái miệng nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng rít gào dọa người. Lý Diệu xoay tay lại một đao, ánh đao giận dữ bắn ra, nhưng trên làn da con quái trùng này lại mơ hồ tỏa ra một mảng hào quang kim loại, như toàn bộ thân thể đều là dùng hợp kim cô động thành, ánh đao chỉ để lại trên người nó một vệt trắng nhợt nhạt. Một đao này lại càng kích thích quái trùng sắc sa khoáng phẫn nộ, đoạn trước thân thể như cánh hoa, hướng bốn phía phân liệt, đường kính cái mồm vượt qua 3 mét, một mảng khí thể cao ác màu đen càng thêm hung mãnh ác liệt ngưng kết tốc độ cao ở trong cơ thể. Đang lúc mảng khí thể màu đen này ngưng kết đến cực hạn, Lý Diệu nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Sâu trong yết hầu cự trùng sắc sa khoáng thế mà lại quỷ dị xuất hiện bốn pháo tấn công sáu nòng xoay kiểu phù du nổ súng mãnh liệt. Trong nháy mắt, mười mấy đường đạn điên cùng oanh tạc, đem khối không khí cao áp ở trong cơ thể cự trùng sắc sa khoáng trực tiếp dẫn nổ. Bề mặt cự trùng sắc sa khoáng cứng rắn như sắt, trong cơ thể lại mềm mại đến cực điểm, ẩn chứa lượng lớn hơi nước, bị nổ nát bét ngay tại chỗ, thân thể cũng nổ thành hai đoạn, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa chết, ở dưới bản năng điều khiển điên cuồng nhảy nhót, đem phế tích xung quanh quấy tối tăm trời đất. Lý Diệu chạy trối chết. Thẳng đến nửa giờ sau, cự trùng sắc sa khoáng hoàn toàn cứng ngắc, hắn lúc này mới thật cẩn thận trở về, bắt đầu giải phẫu cự trùng, sưu tập tài liệu. Đạn in thạch sắp dùng hết rồi. Lý Diệu thở dài, có chút bất đắc dĩ đánh giá xung quanh, rốt cuộc biết vì sao cư dân phi tinh giới, thà rằng ở trong tàu vũ trụ chật hẹp lạnh lẽo, cũng không muốn trở về trên hành tinh. Thiết nguyên tinh này, thật không phải là chỗ con người ở. Phóng mắt nhìn lại, thẳng đến trên đường chân trời, đều là một cánh đồng hoang màu gỉ sắc, thỉnh thoảng có chút thực vật hình thù kỳ quái, cũng bộ dáng héo rũ, nửa chết nửa sống. Hoàn cảnh nơi này có chút tương tự với đại hoang của thiên nguyên giới. Nhưng đại hoang tốt xấu vẫn là đồng bằng mênh mông bát ngát, có thể tiến hành nhân công cải tạo. Bề mặt thiết nguyên tinh lại dựng sừng sững những ngọn núi lớn lóng lánh hào quang kim loại, mỗi một ngọn núi lớn ít nhất đều cao vài trăm mét, thậm chí mấy ngàn mét. Những ngọn núi lớn này hoàn toàn bỏ qua quy luật cấu tạo địa chất, không có dãy núi, vòng cung núi nào đáng nhắc tới, chỉ là từng khối cực kỳ đột ngột dựng sừng sững trên mặt đất, đủ mọi màu sắc, gồ ghề, quái thạch lẫm chởm, rất tương tự với vẫn thạch tùy ý có thể thấy được trong vũ trụ. Có một số nơi, không có núi, lại xuất hiện một rồi lại một cái hố to đường kính vượt qua trăm mét, thậm chí ngàn mét, không ít hố to hàng năm đều bị sương mù đen bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như từng cái vực sâu không có ánh mặt trời. Núi lớn cùng vực sâu chênh lệch cực lớn, làm khí hậu mặt ngoài thiết nguyên tinh cũng lộn xộn, không có chút quy luật đáng nói, thường thường một lát trước đó còn là chớp lóe sấm rền, cùng phong mưa rào, một lát sau lại nóng bức khô ráo đến cực điểm. Địa hình địa mạo như vậy, tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Lý Diệu đoán, ở mấy ngàn năm trước, từng có một trận mưa thiên thạch quy mô lớn tập kích thiết nguyên tinh. Trong đó một bộ phận khá lớn vẫn thạch, trực tiếp rơi xuống ở bề mặt thiết nguyên tinh, biến thành những ngọn núi vẫn thạch cổ quái này. Một số vẫn thạch khác kích cỡ khá nhỏ, dứt khoát ở trong va chạm mãnh liệt hoàn toàn hóa khí, hóa thành sóng xung kích quét ngang tất cả, chỉ để lại từng cái hố vẫn thạch sâu không thấy đáy. Những vẫn thạch này nhìn qua cực kỳ cổ quái, không quá giống thiên nhiên hình thành. Lý Diệu đã ở trên mấy ngọn núi vẫn thạch nhìn thấy linh văn đang xen ngang dọc, hợp thành bộ dáng phù trận. Lý Diệu chưa bao giờ gặp hoa văn như vậy, lại có thể khẳng định đây là mô hình nào đó dùng để hấp thu lợi dụng linh năng. Những vẫn thạch này là ra từ tay sinh mệnh trí tuệ nào đó, là nhân công luyện chế ra, có thể nói là một loại pháp bảo. Những vẫn thạch này giống như ẩn chứa lực lượng quỷ dị nào đó, làm hoàn cảnh thiết nguyên tinh xảy ra biến hóa triệt để nhất, chẳng những đại địa một mảng hoang vu, yêu thú nơi này cũng xảy ra biến dị cực độ. Cự sa trùng vừa rồi tập kích Lý Diệu, ở trên tinh cầu khác cũng rất thường gặp, chỉ là một loại yêu thú cấp thấp lực công kích không mạnh, đại đa số thời điểm đều là bị yêu thú cấp cao đem làm phương tiện chuyên chở. Nhưng ở trên thiết nguyên tinh, nó lại xảy ra biến dị khủng bố, chẳng những da dày thịt béo, đau thương bất nhập, hơn nữa có thể cắn nuốt lượng lớn kim loại, ở trong cơ thể phân giải trở thành những hạt sắt sa khoáng, khi chiến đấu dùng luồng khí cao áp bắn nhanh ra, nhấc lên một cơn bão đạn. Mà cự trùng sắt sa khoáng chỉ là vài loại dịu ngoan nhất trong lượng lớn yêu thú từ khi Lý Diệu bị ép đáp xuống thiết nguyên tinh một tháng qua kiến thức được. Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy, quả thực so với u ám tuyệt vực sâu trong đại hoang còn hung tàn hơn. Nhìn huyền cốt chiến khải rách nát trên người, liệt huyết trảm phong đao che kín vết rạn, tinh thạch trong nhẫn càng không sắp khô kiệt, Lý Diệu hung hăng mắng một câu. Một giờ sau, Lý Diệu xuất hiện ở dưới chân một ngọn núi vẫn thạch nguy nga. Vẫn thạch từ vũ trụ rơi xuống vốn không giống nhau, có một số vẫn thạch bên trong ẩn chứa linh năng cùng tài nguyên phong phú, có thể tẩm bổ sinh linh, bởi vậy thường thường sẽ xuất hiện cảnh tượng quỷ dị, xung quanh đều là hoang mạc, nhưng một ngọn núi lớn ở giữa lại là xanh tươi tốt, xa như ốc đảo trong mạc. Ốc đảo này lại tản ra sát khí. Lý Diệu lên xuống vài lần, lao lên giữa sườn núi, trong bụi cây cỏ dại thấp thoáng, là một khe hở rất không bắt mắt. Bụi cây bên cạnh khe hở lại sột soạt, bắt đầu mấp máy như vật còn sống, một đám bụi gai màu xám nhạt, giống như hơn trăm con rắn độc vung vẩy, đoạn trước tách ra như cánh hoa, chảy xuống chất lỏng đục ngầu, phát ra tiếng kêu xì xì, tựa như rắn độc phun nọc. Lý Diệu nắm chặt cán đao, lộ hết sự dữ tợn, gầm nhẹ nói, muốn chết. Bụi gai lay động một trận, không biết là nghe hiểu Lý Diệu nói chuyện, hay là cảm giác được sát khí sắc bén của hắn, lay động một phen, lại không dám quấn lên. Lý Diệu nâng tay, một khối thịt cự trùng sắc sa khoáng bay về phía bụi gai, nháy mắt bị mấy chục bụi gai có gai gắt gao cuốn lấy, phát ra tiếng hoàm hoạp, bị chất lỏng có tính ăn mòn đó hòa tan, ăn vui vẻ quên cả trời đất. Lý Diệu nhân cơ hội từ bên cạnh bụi gai ăn mòn chợt lóe qua, chui vào trong khe hở phía sau nó. Bên trong khe hở có không gian khác, là một cái hang núi không lớn không nhỏ. Lý Diệu dùng gỗ khô tro tàn và cát mịn rải trên mặt đất, thật ra cũng vệ sinh mà khô ráo. Một cái hang núi này, quy mô không lớn, linh khí cũng không dư thừa, ở trên ngọn núi vẫn thạch này còn có vài chỗ hang núi so với nó còn tốt hơn. Lý Diệu nhìn trúng, lại là bụi gai ăn mòn sinh trưởng ở bên ngoài hang núi. Loại thực vật ăn thịt này cực kỳ tham lam, sẽ không bỏ qua một kẻ xâm nhập nào, hơn nữa vừa tiến vào trạng thái cảnh giới, sẽ phát ra tiếng sột soạt, có thể nói là chó trong cửa tốt nhất. Sâu trong cái hang, xúc tu bụi gai ăn mòn không thể duỗi đến nơi đây, Lý Diệu cởi huyền cốt chiến khải, ngã chõng vó nằm xuống, thở vào nhẹ nhõm thật dài. Chợt, lại nhảy bật dậy, chưa từ bỏ ý định một lần nữa tăng lên linh năng, dùng nhiên hồn pháp đánh vào cực hạn. Oành! Sâu trong hang như xuất hiện một tòa phù trận lóe sáng, quanh thân Lý Diệu dâng trào linh quang âm u. Luyện khí kỳ 1 tầng, 4 tầng, 7 tầng, luyện khí kỳ 9 tầng, 11 tầng, 13 tầng, luyện khí kỳ đỉnh phong. Sau khi xông lên đến cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, linh khí lượng lờ ở quanh thân Lý Diệu đã đạt đến cực hạn, toàn bộ cái hang đều đắm chìm ở trong một vùng biển ánh sáng màu vàng nhạt, đá bình thường nhất cũng như là kim cương yêu linh lập lòe tỏa sáng. Nhưng ngay tại lúc linh khí sắp co rút lại, hóa lỏng, xông lên cảnh giới trúc cơ, ngực Lý Diệu lại lao ra chín luồng khí đen, đầu đuôi nối liền, quấn quanh lẫn nhau, như một gông xiềng âm độc, đem trái tim hắn khóa chặt. Lý Diệu thét lớn một tiếng, vẻ mặt thống khổ, mồ hôi lạnh ở trán như dòng thác, linh khí như thế nào cũng không ngưng kết lại được. Sau một lát, Lý Diệu có chút bất đắc dĩ thu hồi linh khí, dùng liễm thần thuật, đem linh khí duy trì ở trạng thái luyện khí kỳ tầng 3. Hắc chu tử chú, thực con mẹ nó quỷ dị. Lý Diệu giật ra quần áo chiến đấu giới tử, quan sát ngực mình, chỉ thấy trên ngực trái có chín hoa văn màu đen bám vào, đang xen thành một cái hình xăm quỷ dị, chín con rắn liên hoàn xâm nhập làn da cùng máu thịt, gắt gao dây dưa trái tim hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm này, nó giống như là hoàn toàn nối tiếp cùng một chỗ với trái tim, vuốt ve một lần cũng sẽ khiến trái tim kinh hoàng, càng không cần phải nói đem nó hoàn toàn nhổ đi. Nhìn hình xăm này, vẻ mặt Lý Diệu rối rắm, không biết là nên hối hận chiến đấu một tháng trước hay không. Không sai, từ lúc hắn biết được Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn đang phục kích Đại Giác Khải Sư Đoàn, hắn liền sinh ra một ý niệm không thể áp chế được. Xử lý Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Diệu chưa bao giờ tin, trên thế giới sẽ có bí mật vĩnh viễn không bại lộ. Chuyện hắn giết chết Phong Vũ Minh, tuy làm coi như bí ẩn, nhưng trước sau thật sự có quá nhiều sự trùng hợp. Trước kia hắn thực lực thấp kém, người ngoài còn chưa chắc sẽ đem hắn cùng chuyện này liên hệ với nhau. Nhưng theo hắn ở trên Không Sơn Luận Kiếm ngang trời xuất thế, cùng với sau đó đến Thiên Thánh Thành gây dựng ra danh hiệu bản thân, thực lực của hắn, chung quy sẽ từng bước một bại lộ trước mặt người đời. Đến lúc đó, lấy trí tuệ của Phong Vũ Trọng, cùng mạng lưới tình báo của Hắc Chu Tháp, tuyệt đối sẽ bắt giữ được dấu vết để lại. Lý Diệu chưa bao giờ là một người ngồi chờ chết. Hắn càng thêm không muốn trơ mắt nhìn một cường giả Kim Đan, một ngày nào đó trong tương lai, âm thầm mưu tính kế hoạch đối phó hắn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, so với chờ Phong Vũ Trọng phát hiện chân tướng, chẳng bằng thừa dịp gã còn chưa biết gì, đem hai cha con này, xử lý hết trước. Lý Diệu vốn cũng không biết vành đai hành tinh tồn tại, hắn chỉ biết Thiết Nguyên tinh vực che kín vành đai đá vụn. Cho nên kế hoạch của hắn, chính là nấp ở vành đai đá vụn, ở trong một chuỗi đuổi giết đào vong, đem toàn bộ bom tinh thạch mình mang theo bên người tất cả đều phóng ra, hoàn toàn nhiễu loạn hoàn cảnh trong vành đai đá vụn, tận lực kéo chân Phong Vũ Trọng. Cực chính là viện quân người tu chân sẽ kịp thời xuất hiện, vây kín xung quanh, xử lý Phong Vũ Trọng. Cơ hội thành công tất nhiên rất nhỏ, nhưng một gã trúc cơ muốn giết chết một kim đan, không buông tay liều một phen sao được. Khi hắn phát hiện vành đai hành tinh xung quanh Thiết Nguyên Tinh, lại là một món pháp bảo có tính phòng ngự uy lực cường đại, lại lâm thời thay đổi kế hoạch, hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát dùng bom tinh thạch làm ngòi nổ, đi kích hoạt pháp bảo có tính phòng ngự này. Vì làm Phong Vũ Trọng hoàn toàn mắc mưu, hắn thậm chí không tiếc cứng rắn đấu một chiêu với Phong Vũ Trọng, thật sự bị thương nặng. Tất cả chi tiết đều tính toán đến. Chỉ là không ngờ khứu giác của Phong Vũ Trọng sẽ sâu sắc như thế, rõ ràng không có bất cứ sơ hở nào, vẫn bị gã nhìn ra manh mối, trước một bước bỏ trốn mất dạng. Lý Diệu càng không ngờ, vành đai hành tinh sau khi bị dẫn nổ, sóng xung kích bùng nổ ra sẽ mạnh mẽ như thế. Kế hoạch ban đầu của hắn là trốn ở mặt trong vành đai hành tinh, chờ đợi cứu viện đến. Kết quả, sóng xung kích như sóng triều ngập trời, trực tiếp đem hắn đánh vào trong phạm vi lực hấp dẫn của Thiết Nguyên Tinh, Huyền Cốt Chiến Khải cũng hỏng hóc nghiêm trọng, đánh mất đại bộ phận động lực, không thể giải thoát, chỉ có thể bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh. Rớt vào trong mảnh thế giới so với đại hoang càng thêm hiểm ác hơn này, vấn đề khó giải quyết nhất Lý Diệu gặp phải, không phải hung tàn yêu thú, mà là Tô Cửu Châm trước khi chết, dùng hồn phách thi triển Hắc Chu Tử Chú lên người hắn. Nếu phù chú quỷ dị này là trực tiếp công kích não vực của hắn, muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng thần hồn Âu Giả Tử chống lại nó, trực tiếp thanh trừ nó. Nhưng Hắc Chu Tử Chú này lại như có được linh tính, có thể tự động thích ứng hoàn cảnh, hơn nữa tiến hóa ra hình thức công kích thích hợp nhất. Ở sau một lần bùng nổ lớn vô cùng kịch liệt, thiếu chút nữa bị hắn hoàn toàn xua đi, biết không thể đem hắn giết chết, thế mà lại ẩn núp đến phụ cận trái tim hắn, hoàn toàn ổn định, biến thành chín cái gông xiềng cổ quái. Chín cái gông xiềng này bình thường không đau không ngứa, cũng không gây trở ngại hắn chém giết chiến đấu, chỉ là ở lúc hắn dùng nhiên hồn pháp, muốn đem linh khí hóa lỏng, thực lực kích phát đến trúc cơ kỳ, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt, kích phát ra lực lượng âm hiểm, đâm thật sâu vào trái tim hắn. Hắn giống như bị chín sợi xích vô hình trói buộc ở luyện khí kỳ. Một tháng qua, vô luận thử như thế nào, thiêu đốt thần hồn như thế nào, từ đầu tới cuối đều không thể đột phá. Lại một lần thử thất bại, Lý Diệu cũng không quá mức uể oải, biểu môi, dựa động vách tường ngồi xuống, lẳng lặng trầm ngâm. Ánh sáng quật cường trong con ngươi lập lòe tỏa sáng, không có chút ảm đạm. Bị Hắc Chu Tử Chú này gắt gao giam cầm ở luyện khí kỳ, chưa chắc là chuyện gì xấu. Từ khi mình thức tỉnh linh căn, trở thành người tu chân, xông lên trúc cơ kỳ cao giai, ngẫu nhiên có thể bùng nổ ra chiến lực trúc cơ đỉnh phong. Tất cả cái này, còn không đến 5 năm. trong vòng 5 năm, từ người thường đến trúc cơ cao giai, tốc độ tu luyện nghe rợn cả người như thế, vô luận ở thiên nguyên giới, phi tinh giới, tinh hải đế quốc, thậm chí trong thế giới cổ tu 4 vạn năm trước, đều có thể xưng là khủng bố. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chưa hẳn là chuyện gì tốt, căn cơ còn chưa vững chắc, đã gấp gáp đột phá cảnh giới, đối với sau này tu luyện, có lẽ có chút nuông chiều cho hư. Từ khi bước lên trúc cơ kỳ cao giai tới nay, Lý Diệu ở trên con đường tu luyện, từ đầu tới giờ đều có chút mờ mịt, không biết nên tiến thêm một bước như thế nào. Vô luận là dùng Tử Hoàng kiếm nghĩ để huấn luyện hai tay cũng tốt, hay là dùng Thiên Truy Bách luyện để rèn thân thể cũng thế, đều là ở trên một loại thần thông cụ thể nào đó không ngừng tiến lên. Nhưng ở trên đại cảnh giới chỉnh thể, hắn lại như bị nhốt vào một mê cung, đi như thế nào cũng là đang dậm chân tại chỗ. Từ trúc cơ sơ giai đến trung giai, là dựa vào Nguyên Anh lão quái Thiết Thần Nghiêm Phách Linh chủng truyền thừa. Từ trúc cơ trung giai đến trúc cơ cao giai, là ở trong phản ứng nhiệt hạch chân linh, vòng xoáy tinh lưu xảy ra đột phá. Con đường sau này, lại nên đi như thế nào đây? Hắc Chu Tử Chú, tầng tầng gông xiềng, có lẽ có thể giúp hắn rất nhiều. Phép thiêu đốt linh hồn Lý Diệu tu luyện, gọi là Nhất Phi Trùng Thiên, pháp tắc minh tưởng căn bản, chính là tưởng tượng mình hóa thân một con ưng vương cao ngạo, lại từ nhỏ bị tầng tầng gông xiềng vây ở trong khe núi, chưa bao giờ nhấm nháp tư vị tự do bay lượn, chỉ có thể nhìn vô số con chim bình thường từ đỉnh đầu xẹt qua. Như thế, phẫn nộ, tích tụ, ẩn nhẫn, giãy giụa, ngủ đông, chợt một ngày, nháy mắt rốt cuộc đem toàn bộ gông xiềng giải thoát, một bước lên trời, thành tựu chúa tể bầu trời. Đây là tinh túy, vua trong loài ưng một bước lên trời, nhiên hồn pháp. Điều Lý Diệu bây giờ gặp, chẳng phải chính là một con ưng vương bị trói buộc trong khe sâu. Ý cảnh giống nhiên hồn pháp như đúc. Có lẽ, đây là cơ duyên của ta. Ta dùng 4 năm, đã từ người thường tu luyện đến trúc cơ cao giai, tốc độ quá nhanh, căn cơ quá thiếu vững chắc. Nếu theo khung phép cũ, dựa theo thủ đoạn bình thường để tu luyện, có lẽ còn cần dùng một cái 4 năm khác để không ngừng củng cố cảnh giới, đầm trụ cột, lại tốn mười mấy 20 năm mới có thể đem linh năng cố hóa, tiến vào kết đan kỳ. Kết đan trước 40 tuổi, đây đã là tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, nếu tất cả đều dưới tình huống xuôi gió xuôi nước, phi thường hoàn mỹ mới có khả năng. Nhưng ta lại không chờ nổi. 5 năm. Trong vòng 5 năm, ta nhất định phải thành công kết đan, như thế mới có tư cách đi tranh đoạt pháp bảo cấp hành tinh, mới có tiền vốn trở lại thiên nguyên giới, tham dự quyết chiến. Một trận chiến với Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng, khiến Lý Diệu nhận thức được thật rõ sự nhỏ yếu của mình, cái gì âm mưu quỷ kế, cái gì tính toán bố cục, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là thứ không chịu nổi một đòn. Muốn chống giàu, phải mạo hiểm, tu luyện bình thường, 5 năm kết đan, nói dễ hơn làm. Hắc Chu Tử Chú này, tuy tạm thời đem thực lực của ta áp chế đến luyện khí kỳ, lại há không phải cơ duyên kết đan của ta. Chỉ cần ta dùng nhiên hồn pháp, một bước lên trời, không ngừng tấn công Hắc Chu Tử Chú, cuối cùng đem nó hoàn toàn đánh nát. Nhất định có thể cảm nhận được ý cảnh thật sự vua trong loài ưng một bước lên trời, cho dù còn chưa thể kết đan, ít nhất sẽ hoàn toàn củng cố cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa hoàn toàn thấy rõ, con đường kết đan, rốt cuộc phải đi xông pha như thế nào. Đạo tâm kiên định, con đường phía trước rõ ràng, lẻ loi một mình lưu lạc trên hành tinh lạ nguy cơ bốn bề này, tựa như cũng không mê mang nữa, Lý Diệu đem vật phẩm trong nhẫn càn khôn đều lấy hết ra, vừa kiểm kê, vừa tính toán một bước kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là huyền cốt chiến khải. Ở trong trận chiến kịch liệt với Phong Vũ Trọng, ngực bị một thương đâm nổ, đánh ra một lỗ thủng khủng bố, hai khối giáp ngực hoàn toàn không thể sử dụng nữa. Sau đó lại bị vành đai hành tinh bùng nổ ra sóng xung kích hung hăng tấn công một lần. May mắn khi đó Lý Diệu là đưa lưng về vành đai hành tinh, nếu không sóng xung kích trực tiếp theo lỗ thủng ở ngực cùa vào, đem hắn hoàn toàn hóa thành thịt nát, cũng có khả năng. Bây giờ, mạng nhỏ tuy giữ được, nhưng phù trận động lực cùng lò phản ứng sau lưng huyền cốt chiến khải đều bị phá hoại nghiêm trọng, hầu như báo hỏng, phải trải qua đại tu mới có thể khôi phục chiến lực. Giờ phút này, huyền cốt chiến khải không còn nét uy phong lẫm liệt trong vành đai hành tinh nữa, mặt ngoài bộ giáp ảm đạm, còn để lại từng vết cào nhìn thấy ghê người, giống như là bị hung thú nào đó hung hăng chà đạp qua. Vừa thấy những vết cào này, Lý Diệu liền nhịn không được hết hồn. Đây là hắn ở lúc ngã xuống tầng khí quyển Thiết Nguyên Tinh, bị một loại yêu thú khủng bố ngủ đông trong tầng khí quyển cắn xé ra. Tầng khí quyển Thiết Nguyên Tinh giống như một tầng sương xám mờ nhạt, loại yêu thú này ngủ đông trong sương xám, có thể dùng màu sắc tự vệ đem mình và sương mù hoàn toàn hòa hợp một thể, tốc độ cực nhanh, Lý Diệu căn bản không thấy rõ toàn cảnh của nó, còn là mười mấy con cùng nhau xuất hiện, quần thể săn giết, cực kỳ khó chơi. Vì chạy thoát lũ yêu thú này tập kích, Lý Diệu mạo hiểm giải thể trên không trung, áp bức ra một tia tiềm năng cuối cùng của huyền cốt chiến khải, may mắn mới thoát chết. Lò phản ứng tất cả đều phải đổi, máy tính cũng nổ mất hơn phân nữa, phải tìm một chỗ, tiến hành toàn diện duy tu thay da đổi thịt nha. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vào đầu, ở nơi hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá này, đi đâu tìm chỗ có thể duy tu tinh khải. Trong vũ trụ thiết nguyên tinh vực cũng không có tụ linh tháp lơ lửng, vùng này là không có mạng. Tầng khí quyển thiết nguyên tinh tựa như cũng ẩn chứa cái gì cổ quái, rất khó nhận được tin tức bên ngoài, càng không cần phải nói hướng bên ngoài gửi đi tín hiệu. Nơi này, giống như là một hòn đảo đơn độc trong tinh hải mênh mông, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Lý Diệu chỉ có dựa vào lực lượng của mình, sử huyền cốt chiến khải, không ngại yêu thú phi hành trong tầng khí quyển, mới có thể lao ra khỏi thiết nguyên tinh. Nhưng cho dù chạy ra khỏi thiết nguyên tinh vực là cấm khu người tu chân, căn bản không có tuyến đường, cực ít có tàu vũ trụ lui tới. Tinh khải loại vật này, ở trong vũ trụ chiến đấu khoảng cách ngắn thì được, lặn lội đường xa, từ một tinh vực bay đến một tinh vực khác. Đó là nói giỡn. Nói như thế, hắn còn cần một con tàu vũ trụ có thể tiến hành di chuyển vượt tinh vực, cũng không biết trên thiết nguyên tinh có loại vật này hay không. Lý Diệu thở dài, thu nhiếp tinh thần, tiếp tục xem xét vật phẩm còn lại. Tin tức cốt là thức ăn và nước sạch không thiếu. Hắn từ trên người Phong Vũ Minh cướp đoạt được lượng lớn tiếp tế tiếp viện. Trước kia vô luận khó khăn như thế nào, thà đi chợ mua bánh rau hẹ ăn, cũng không muốn vận dụng tới chúng, giờ phút này rốt cuộc cho hắn hồi báo, thức ăn đầy đủ, đủ cho hắn thả cửa ăn uống mấy năm. Hắn vừa rồi ra ngoài săn giết cự trùng sắc sa khoáng, cũng không phải vì thu hoạch thức ăn, mà là vì đạt được hợp kim ngưng luyện ra trong cơ thể cự trùng sắc sa khoáng mà thôi. Cự trùng sắc sa khoáng giống như một cái lò luyện thép thiên nhiên, có thể nuốt vào các loại khoáng vật, ở trong cơ thể xảy ra phản ứng phức tạp, cuối cùng biến thành từng viên hợp kim siêu cường như hạt ngọc, ở lúc công kích, coi là viên đạn mà bắn ra. Lý Diệu sau khi phát hiện một điểm này, liền mạo hiểm săn giết mấy con cự trùng sắc sa khoáng, sưu tập lượng lớn hợp kim, hy vọng sau này có trợ giúp đối với duy tu. Thức ăn cùng nước sạch tuy đủ, nhưng lượng lớn tinh thạch trong nhẫn càn khôn của Phong Vũ Minh lại đã sớm bị Lý Diệu một nửa tu luyện, một nửa khác luyện chế thành bom tinh thạch, dùng không còn một mảnh. Trải qua vài lần tiêu hao, đặc biệt cuối cùng ở trong vành đai hành tinh hầu như là vung ra tiêu xài cả đống, bom tinh thạch cũng đã thấy đáy, chỉ còn lại có mấy quả cuối cùng. Về phần vũ khí, liệt huyết trảm phong đao và trường thương quỷ khóc của Phong Vũ Trọng va chạm chính diện, hỏng hóc nặng nhất, mặt ngoài và bên trong đều che kín vết rạn thật nhỏ, nếu không nhanh chóng luyện chế lại một lần, hung hăng va chạm 2-3 lần nữa, sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trên tử điện thanh minh trảo cũng xuất hiện từng vết mẻ thật nhỏ, sau khi ngưng tụ thành mũi khoan huyền quang, ánh lửa cũng mỏng manh đi rất nhiều. Thật sự là hết đạn cạn lương mà. Lý Diệu cười tự giễu. Trong nhẫn càn khôn bỗng bay ra hai luồng hào quang một đỏ một đen, cuốn lấy hắn chậm rãi xoay tròn. Hắc quang vừa bay, còn vừa lắc đầu quẩy đuôi, một bộ dáng rất là đắc ý, giống như đang nói, xem, vẫn là ta đáng tin nhất nhỉ. Tiểu Hắc, đừng quấy. Nhìn thấy Hắc Dực kiếm, tâm tình Lý Diệu cuối cùng tốt lên một chút. Thanh phi kiếm thần bí này lão cha truyền cho hắn, ở sau khi rời khỏi thiên nguyên giới, trước sau không có đất dụng võ gì, chỉ được hắn lắp ở sau lưng huyền cốt chiến khải, khi cần thiết, cũng có thể phát ra một bộ phận động lực, tăng lên tốc độ cùng tính cơ động của huyền cốt chiến khải. Đối với loại an bài này, thằng cha này tựa như cực kỳ bất mãn, đặc biệt sau khi đáp xuống thiết nguyên tinh, 3 ngày thì có 2 bữa tự mình bay ra gõ Lý Diệu. Không sai, chính là dùng cán kiếm trực tiếp gõ đầu Lý Diệu, cực kỳ chọc giận Lý Diệu. Về phần ánh sáng đỏ kia, chính là pháp bảo huấn luyện kỹ xảo khống chế tàu vũ trụ, tàu Kiêu Long. Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm như thiết nguyên tinh, tác dụng của tàu Kiêu Long cực lớn, bởi vì nó cũng là một món pháp bảo trinh sát tốt nhất, chỉ cần Lý Diệu đem một luồng thần hồn bám vào trong tàu Kiêu Long, thì có thể từ góc độ tàu Kiêu Long đến quan sát kiểm tra xung quanh, nó còn có năng lực ẩn thân nhất định. Thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong không khí, rất khó bị phát hiện. Bây giờ, chỉ có các ngươi bầu bạn với ta. Đem Hắc Dực kiếm nắm trong tay, múa cái kiếm hoa lung tung, Lý Diệu giống như lại về tới 5 năm trước, 5 tháng cùng Tiểu Hắc ở trong phần mộ pháp bảo dãy dụa cầu sinh. Nghĩ đến lúc đó mình chỉ là một học sinh trung học không chút tiếng tăm gì, lại tràn ngập hy vọng đối với tương lai, vô luận con đường gian nguy cỡ nào cũng dám đi xông pha một lần, trong lòng không khỏi chợt sinh ra hào khí. Dọc theo đường đi nhiều mưa gió như vậy cũng xông qua được, vương tử yêu tộc chưa giết được ta, tuyệt thế hung yêu 4 vạn năm trước cũng bị ta hung hăng khoan ra cái lỗ thủng. Một viên thiết nguyên tinh nho nhỏ, làm sao vây được ta? Đến đi! Ta nhất định có thể sửa được huyền cốt chiến khải, tìm được tàu vũ trụ, xông ra khỏi thiết nguyên tinh. Đúng lúc này, một món pháp bảo cảnh giới hắn bố trí ở sâu trong động, phát ra một tia sáng đỏ mỏng manh. Đến rồi! Tinh thần Lý Diệu rung lên, đem tất cả mọi thứ đều thu về Nhẫn Càn Khôn, chỉ để Hắc Dực kiếm và tàu Kiêu Long đi theo ở sau người, như tia chớp lao ra khỏi động. Lúc tới cửa hang, lại hướng bụi gai ăn mòn thủ vệ ở cửa hang ném một khối thịt cự trùng sắc sa khoáng, thừa dịp nó há mồm cắn xé, lao lên chỗ cao nhất của núi Vẫn Thạch. Tàu Kiêu Long, tấn công! Lý Diệu phủ phục ở trong một đám cỏ dại, cố gắng đem thân thể hạ thấp, một luồng thần hồn quấn quanh tàu Kiêu Long. Sau một trận hoảng hốt, trong não vực liền xuất hiện một tầm mắt mới, giống như tàu Kiêu Long biến thành mắt của mình. Vù! Tàu Kiêu Long hóa thành một sợi chỉ đỏ, bay ra ngoài. Lý Diệu không dám để tàu Kiêu Long bay quá cao. Thiết Nguyên Tinh là nơi so với Đại Hoang còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần, ở loại địa phương này bay quá cao hoàn toàn là tìm chết, vài loại yêu thú nơi này đều có được năng lực chống tàn hình sâu sắc. Cho nên, Lý Diệu hầu như là để tàu Kiêu Long dán mặt đất, hướng phía đông nam bay đi, bay đến chân một ngọn núi Vẫn Thạch khác, liền nấp ở giữa một cái cây to, không nhúc nhích. Tàu Kiêu Long thay đổi phương hướng, thăm dò động tĩnh phía tây nam. Như vậy, mặc dù là phía tây nam có người phát hiện thăm dò, cũng không có khả năng truy tra được chỗ Lý Diệu ẩn thân. Ở một thế giới lạ lẫm, cẩn thận như thế nào cũng là không đủ. Một đoàn xe, từ phía tây nam khí thế hùng hổ chạy đến, cuốn lên cát bụi đầy trời, giống như một con rồng đất dương nanh múa vuốt. Cách mỗi 3 ngày, đoàn xe do 10 mấy 20 thành viên tạo thành này sẽ xuất hiện một lần, đến trên đồng hoang săn bắn. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất Lý Diệu lựa chọn ngọn núi Vẫn Thạch này để ẩn thân. Hắn muốn tới gần quan sát dân bản xứ trên thiết nguyên tinh. Tuy sợ hãi đối phương có thủ đoạn gì chống tàn hình, không dám để tàu Kiêu Long quá mức tới gần, nhưng nhiều ngày qua như vậy, hắn vẫn sưu tập được một ít tình báo. Trên rất nhiều tư liệu đều nói, ở trên mấy hành tinh có thể ở lại của phi tinh giới, đều sinh hoạt lượng lớn yêu thú, cùng giả nhân ăn tươi nuốt sống. Bây giờ xem ra, yêu thú là thật, nhưng giả nhân thì chưa hẳn. Dân bản xứ trên thiết nguyên tinh, có lẽ ở trên trình độ văn minh không bằng cư dân trong vũ trụ, nhưng bọn họ biết khống chế chiến xa, ở lúc săn giết yêu thú cũng sử dụng lượng lớn pháp bảo, hơn nữa tiến thối có trật tự, chiến thuật phối hợp thành thạo, tuyệt đối không phải giả nhân gì, mà là văn minh cao độ. Bọn họ, hẳn chính là luyện khí sĩ, Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói. Lý Diệu biết, ở thế giới cổ tu 4 vạn năm trước, luyện khí sĩ chính là biệt xưng của người tu chân, rất nhiều người tu chân tương đối tao nhã, đều sẽ tự xưng luyện khí sĩ. Lại không biết, luyện khí sĩ trên thiết nguyên tinh lại là một nhóm người như thế nào. Chỉ là bão cát trên cánh đồng hoang quá lớn, mỗi lần xuất hiện, bọn họ đều sẽ quấy lên mảng lớn khói bụi, chứng khí mù mịt, thật sự không nhìn rõ được. Lý Diệu lại không dám để tàu Kiêu Long quá mức tới gần, bởi vì không biết những luyện khí sĩ này có thủ đoạn gì chống tàn hình hay không. Lý Diệu dời đi ánh mắt, hết sức chuyên chú nghiên cứu tín hiệu linh năng dao động tàu Kiêu Long gửi về. Đây là thông qua gợn sóng trong không khí lan tới, chuyển đổi thành từng cái tham số. Thông qua phân tích đối với tham số biến hóa, Lý Diệu có thể đại khái nhắm chừng ra độ dữ dội của một trận chiến, do đó đánh giá ra sức chiến đấu của những luyện khí sĩ này. Giống như thông qua gợn sóng mép hồ nước mạnh yếu, để phán đoán tảng đá ném vào trung tâm hồ nước rốt cuộc lớn bao nhiêu. Những kẻ này chỉ có thực lực luyện khí kỳ. Lý Diệu cẩn thận phân tích, lại đem báo cáo vài lần trước xem xét phân tích lấy ra cẩn thận nghiên cứu. Hắn tổng cộng xem xét 6 trận chiến, tàu Kiêu Long cho tới bây giờ cũng chưa cảm giác được cho dù là một lần linh khí trong không khí có dấu hiệu hóa lỏng. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều chưa bùng nổ ra thực lực trúc cơ kỳ, cho dù lúc gặp tình trạng nguy cấp cũng chưa. Đây là một đám người tu chân luyện khí kỳ, tuy đều là loại hình chiến đấu, nhưng cũng không có gì đáng sợ. Xác nhận một điểm này, Lý Diệu mỉm cười, hoàn toàn yên tâm rồi. Hắn chuẩn bị mạo hiểm tiếp xúc với luyện khí sĩ một lần. Muốn sửa chữa huyền cốt chiến khải, chẳng những cần lò luyện khí cấp bậc phi thường cao, còn cần một xưởng sửa chữa đầy đủ phương tiện, càng cần hơn trăm loại hợp kim cường hóa cùng thiên tài địa bảo không thể thiếu. Ở vùng đất cằn sỏi đá chim không thèm ỉ này, cho dù Âu Giả Tử sống lại, cũng không có khả năng dùng đá và bụi cây đem huyền cốt chiến khải sửa được. Huống chi, Lý Diệu còn cần một con tàu vũ trụ, giúp hắn rời khỏi thiết nguyên tinh vực, vậy càng không thể gom góp ra từ hư không. Những luyện khí sĩ này chỉ là đi ra săn bắn, đã có được đoàn xe quy mô to lớn như thế, lúc chiến đấu, tần suất sử dụng pháp bảo cũng rất cao, như vậy ở trong căn cứ của bọn họ, nhất định có được phương tiện luyện chế cùng sửa chữa pháp bảo. Chỉ cần đi thành trấn luyện khí sĩ, thì có hy vọng sửa được huyền cốt chiến khải, thậm chí có khả năng tìm được một con tàu vũ trụ. Đương nhiên, Lý Diệu cũng sẽ không lỗ mãng, chạy đến trước mặt người ta. Trên các loại tư liệu của phi tinh giới đều nói, giả nhân ở lại trên hành tinh đều là ăn tươi nuốt sống, đối với cư dân vũ trụ có địch ý rất sâu. Từng có một số tàu vũ trụ, bởi vì bão tinh vân, bị ép đáp xuống hành tinh, kết quả chính là bạc vô âm tính, không biết là bị yêu thú cắn nuốt, hay là bị các giả nhân ăn tươi nuốt sống này bắt làm tù binh. Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng từng nói, luyện khí sĩ không thích người tu chân tới từ bên ngoài. Cho nên Lý Diệu mới sẽ ngủ đông ở đây gần một tháng, chính là vì quan sát sự mạnh yếu của tiểu đội săn bắn luyện khí sĩ này. Thực lực của ta, tuy bị Hắc Chu Tử Chú phong tỏa hơn phân nửa, nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh ra luyện khí kỳ đỉnh phong, lại thêm ý thức chiến đấu của ta, đã là trúc cơ kỳ cao giai. Như vậy ở trong luyện khí kỳ, ta có thể tính là tồn tại tuyệt đối vô địch rồi. Nói từ trên xác suất, hơn 20 tên luyện khí sĩ này, chung quy không nhất định mỗi một tên đều là luyện khí kỳ đỉnh phong chứ. Chỉ sợ tuyệt đại đa số đều là luyện khí kỳ trung giai, nhiều nhất cao giai, chỉ có thủ lĩnh mới có khả năng là luyện khí kỳ đỉnh phong. Lui một vạn bước mà nói, cho dù ta xui xẻo tới tận cùng, thật sự đụng phải xác suất một phần ức vạn, hơn 20 luyện khí sĩ này đều là luyện khí kỳ đỉnh phong, ta đánh không lại bọn hắn, chẳng lẽ còn không chạy được sao? Loại xác suất này thật sự quá thấp, thấp đến mức có thể xem nhẹ không tính. Lý Diệu tính toán một lần nữa, lấy tình cảnh của mình, vô luận như thế nào cũng phải xảy ra tiếp xúc với luyện khí sĩ. Trước mắt đám luyện khí sĩ này thực lực không mạnh, cục diện ở trong sự khống chế của mình. Là đàm phán hay đánh, là chiến hay chạy, mình đều có chủ động. Nếu bây giờ không tiếp xúc với bọn họ, lần tới gặp luyện khí sĩ thực lực có thể so với tu sĩ trúc cơ, vậy thì tương đối xấu hổ. Nghĩ đến đây, Lý Diệu đem Hắc Dực kiếm cắm chéo ở sau lưng, thân hình như tia chớp lao ra ngoài. Hắn chưa trực tiếp lướt về phía luyện khí sĩ, mà là vòng quanh núi Vẫn Thạch một vòng lớn, ở quanh sào huyệt để lại rất nhiều dấu vết hỗn loạn. Lại ở trong một chỗ thung lũng đã sớm tìm kiếm sẵn, đem mấy quả bom tinh thạch cuối cùng tỉ mỉ bố trí xuống. Làm đủ chuẩn bị, lúc này mới không chút hoang mang, lướt về phía luyện khí sĩ. Những luyện khí sĩ này, tựa như cũng rất có hứng thú đối với cự trùng sắc sa khoáng trong đồng hoang, suốt nửa ngày, đều là đánh với cự trùng sắc sa khoáng, cuối cùng mới chém giết 6 con cự trùng sắc sa khoáng. Lý Diệu có ý muốn mượn dùng thiết bị sửa chữa của luyện khí sĩ, không muốn kết thù với đám dân bản xứ thiết nguyên tinh này, cho nên cũng chưa che giấu tung tích, mà là chính đại quang minh, thoải mái tới gần. Vừa tiếp cận, vừa quan sát, Lý Diệu hơi kinh ngạc. Thứ những luyện khí sĩ này sử dụng, thế mà đều là chân khí pháp bảo. Đây là một loại pháp bảo ở giai đoạn sau của đại thời đại hắc ám, nhân loại vừa mới tìm về văn minh tu chân mất mát, phát triển ra nó trước hết. Nguyên lý của nó là, đầu tiên do người tu chân đem thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể, luyện hóa trở thành chân khí, sau đó lại đem chân khí bắn ra, đi điều khiển một loạt máy móc trang bị phức tạp, chuyển hóa thành sức phá hoại mạnh mẽ. Làm pháp bảo giai đoạn thăm dò buổi đầu của văn minh tu chân hiện đại, chân khí pháp bảo kết cấu phức tạp, cực kỳ cồng kềnh, đều là một ít quái thú sắt thép to đen vụn về. Hơn nữa ở trong quá trình chân khí chuyển hóa thành động lực và sức phá hoại, bởi vì tỷ lệ chuyển hóa quá thấp, tổn thất quá lớn, sẽ thải ra lượng lớn khí thải cùng khói đen, còn có thể thả ra tạp âm đinh tai nhức óc. Cho nên, chân khí pháp bảo rất nhanh đã bị một thế hệ pháp bảo mới hình thể càng thêm nhỏ nhắn, kết cấu càng thêm tinh xảo, tỷ lệ lợi dụng linh năng cao hơn thay thế. Các luyện khí sĩ trước mắt, bọn họ ngồi chiến xa một người, trước sau đều có một bánh xe to lớn được khảm gai nhọn, đường kính mỗi một cái bánh xe đều vượt qua một mét, bên trên khắc phù trận động lực, siêu siêu vẹo vẹo, ngổn ngang, quả thực như là vết lõm người nguyên thủy khắc lung tung vào trên vách đá. Từng dãy đường ống chân khí màu đồng cổ, từ trung tâm chân khí giữa chiến xa một người hướng về phía trước sau kéo dài, bao bọc toàn bộ thân xe, toàn bộ ống chân khí đều dùng đinh tán nối liền, đường nối cũng không kín, từ trong khe hở phun trào ra khói đen đậm đặc, giống như là ở trên xe cắm 17-18 cái ống khói. Còn phát ra tiếng nổ vang như thác nước, chấn động tới mức lỗ tai Lý Diệu phát tê. Một con chiến thú sắt thép như vậy, chiều dài vượt qua 7 mét, độ cao đạt tới 3 mét, cũng chỉ có thể chở 1-3 kỵ sĩ, so với xe thoi bay thông thường của tu chân giới, hiệu suất quả thực thấp hơn không ít, nhưng loại khí thế dã man cuồng bạo, quét ngang tất cả này, lại tăng lên tới tột đỉnh. Trong đoàn xe này, toàn bộ chiến xa, phong cách đều không thua kém là bao chiến xa một người này. Nói tóm lại, chính là chân khí thúc đẩy chứng khí mù mịt, đinh tán kết nối lồi lõm như lan nha bổng, toàn thân tận dụng mọi thứ, thiết kế nhiều tháp đại bác che kín tháp đại bác chân khí, cùng với không sử dụng bất cứ cấu kiện giảm sóc nào, hoàn toàn cảm nhận được mỗi một phần sóc nảy cùng lực đánh vào. Cũng hoàn toàn đem mỗi một phần lực lượng của mình, không sót chút nào hoàn toàn bùng nổ ra. Rầm, rầm, rầm rầm rầm rầm. Mỗi một chiếc chiến xa luyện khí sĩ đều như là một con hồng hoang hung thú bụng đói kêu vang, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Những luyện khí sĩ này rất nhanh phát hiện Lý Diệu, trong ống chân khí của một chiếc chiến xa trong đó chợt phun ra hai luồng khói đen vừa to vừa đặc, hướng Lý Diệu bắn tới nhanh như điện chớp. Lý Diệu nheo mắt, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhìn chằm chằm chiếc chiến xa một người này. Trên chiến xa một người che kính sơn màu đỏ thô ráp, như là dùng máu tươi yêu thú bôi lên, vẽ thành đồ án lửa hừng hực thiêu đốt. Bên trên chỉ có một kỵ sĩ. Kỵ sĩ này ước chừng hơn 20 tuổi, lại cao to, cơ bắp cuồn cuộn, ít nhất cao 2m1-2m2, bả vai rộng gấp đôi Lý Diệu, trên đầu đội một cái mũ giáp hung ác sọ yêu thú luyện chế thành, trên người mặc giáp da cùng khố da đen bó sát người do da yêu thú màu đen luyện chế thành, trên vai còn đeo một miếng lót vai. Trên hai tay cũng có bao cổ tay. Vô luận trên miếng lót vai hay là bao cổ tay, tất cả đều được khảm những cái gai xương dài 1 mét, ở trong xương đen cũng lập lòe tỏa sáng, hiện ra khí thế vô cùng dữ tợn. Trên cằm của kỵ sĩ được khảm hai cây đinh tán thật lớn, trên đinh tán còn khắc hai phù văn hình tròn, tựa như là một loại pháp bảo. Lý Diệu thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương ăn mặc tuy dữ tợn, nhưng bề ngoài ít nhất không có khác biệt quá lớn với cư dân vũ trụ, chẳng qua cao to cường tráng hơn một chút mà thôi. Ở trong cư dân vũ trụ, bởi vì các loại phóng xạ trong vũ trụ, cũng thường xuyên sẽ có kẻ cao lớn chiều cao ở 2m2-2m3 trở lên xuất hiện. Ngay cả bản thân Lý Diệu, bởi vì từng đạt được nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách linh chủng truyền thừa, tinh thông một số bí pháp kích phát hồng hoang mang lực trong tế bào, cũng có thể bành trướng cơ bắp, làm mình hóa thân cự hán 8 thước. Lý Diệu sợ nhất, những luyện khí sĩ này đều là ngoại tộc mặt xanh nanh vàng, tóc đỏ lông mày lam, vậy sẽ rất khó câu thông. Vừa mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, hai cây chiến kỳ cắm phía sau luyện khí sĩ thiết kỵ này lại làm Lý Diệu ngạc nhiên. Tác phong của luyện khí sĩ tựa như chính là tôn sùng ầm ĩ, xôn xao cùng phô trương, phía sau mỗi chiến xa, tất cả đều cắm vài cây chiến kỳ, ở trong gió bay phất phới. Vài lần trước, Tàu Kiêu Long ở xa xa quan sát, không thấy rõ, thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu thế mà lại phát hiện, đồ án vẽ trên hai tấm chiến kỳ này, lại là một khuôn mặt không ngừng hướng xung quanh bắn ra lửa giận, như mặt trời đang quắt mắt nhìn trừng trừng, lớn tiếng rít gào. Đây là chiến huy của Liệt Nhật Minh. Lý Diệu chấn động. Liệt Nhật Minh là một trong 6 đại tông phái Thiên Thánh Thành, cũng là một trong những tông phái tu luyện mạnh nhất phi tinh giới. Vì sao, chiến huy của bọn họ sẽ xuất hiện ở trên chiến kỳ của luyện khí sĩ? Đang lúc suy tư, tên luyện khí sĩ thiết kỵ kia đã cuốn theo khí thế phong lôi, hướng Lý Diệu lao thẳng tắp tới, tựa như muốn từ trên người hắn trực tiếp nghiền ép qua. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi trầm xuống, cũng đã làm tốt chuẩn bị đem chiến xa đối phương chém thành hai nửa. Trong miệng tên kỵ sĩ kia phát ra tiếng rít gào cuồng nộ, chiến xa một người ép ra khói đen và sát khí hỗn hợp với nhau, phóng lên cao, như là một trận gió xoáy hung ác mãnh liệt. Lý Diệu lại kiên định như bàn thạch trong gió xoáy, chỉ là ánh sáng lạnh lẽo ở đáy mắt càng lúc càng mạnh. Nói giỡn, cho dù là cơn lốc thật sự, hắn cũng từng chém giết đó. Rốt cuộc, thiết kỵ sĩ kia cũng bị khí thế sắc bén không thể ngăn cản của Lý Diệu dọa, ở chỗ cách hơn 10 mét cứng rắn ngừng lại. Chiến xa phát ra một đợt tạp âm chói tai, tựa như là cực độ bất mãn, vì sao chủ nhân không trực tiếp nghiền ép qua. Ngươi là người nào? Trong tay thiết kỵ sĩ vung khảm đao cỡ lớn dài hơn 3 mét, đại khảm đao thế mà cũng là dùng trước sau ba đoạn nối lại, chỗ đường nối che kín đinh tán, lưỡi đao nhìn như cũng không sắc bén gì cả. Lý Diệu hoài nghi cao độ, bọn họ là lấy loại khảm đao này dùng làm lan nha bổng. Thanh âm tên thiết kỵ sĩ này tuy thô ráp đến cực điểm, lại giống cư dân vũ trụ như đúc, đều là ngôn ngữ nhân loại tiêu chuẩn từ thế giới cổ tu lưu truyền tới nay, lại từng trải qua tinh hải đế quốc quy phạm. Lúc này, mười mấy tên luyện khí sĩ còn lại cũng đều gào thét xông tới. Lý Diệu tuy chưa mặc tinh khải, nhưng quần áo chiến đấu giới tử hắn mặc, tinh xảo, sạch sẽ, đường nét mượt mà, hoàn toàn khác với áo da đen dương nanh múa vuốt của các luyện khí sĩ này. Ánh mắt tên thiết kỵ sĩ cầm đầu kia như ngọn lửa, ở trên quần áo chiến đấu giới tử của Lý Diệu nhìn quét qua lại, bỗng hét to, ngươi không phải người thiết nguyên, ngươi là người phi tinh. Lý Diệu giang hai tay, cho thấy mình không có ác ý, tâm bình khí hòa nói, ta quả thực đến từ vũ trụ, nhưng không phải chủ động đến đây, mà là vì sự cố, bị ép đáp xuống thiết nguyên tinh. Ta cũng rất muốn mau chóng rời khỏi thiết nguyên tinh, cho nên hy vọng làm một vụ giao dịch với các ngươi. Ta cần một xưởng sửa chữa có chứa lò luyện khí cấp bậc không sao cả, ta có thể tự mình cải tạo. Ngoài ra, ta còn cần một ít thiên tài địa bảo cùng hợp kim cường hóa, không có hợp kim mà nói, kim loại khoáng vật bình thường cũng được, ta có thể tự mình tinh luyện cùng dung hợp. Nếu các ngươi có tàu vũ trụ có thể vượt qua tinh vực, ta cũng muốn mượn dùng chút. Tạm thời đừng trừng mắt, đã là giao dịch, ta đương nhiên sẽ không sử dụng miễn phí đồ của các ngươi. Thực không dám giấu, ta là một luyện khí sư, kỹ thuật qua loa còn không có trở ngại, nếu các ngươi có thể cung cấp vật tư cùng phương tiện ta cần, làm trao đổi, ta có thể giúp các ngươi sửa chữa và luyện chế pháp bảo. Vũ khí cùng chiến xa các ngươi bây giờ sử dụng, lợi dụng đối với linh năng còn ở giai đoạn phi thường cấp thấp, ta có thể giúp các ngươi luyện chế một lô pháp bảo cường đại hơn, cao cấp hơn. Số lượng cùng chủng loại cụ thể, mọi người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ta biết, các ngươi có lẽ không quá thích khách tới từ trong vũ trụ, nói thật, ta cũng không quá thích ứng hoàn cảnh thiết nguyên tinh, các ngươi muốn ta cút đi, ta cũng rất muốn sớm một chút cút đi, cho nên mục đích của mọi người là giống nhau, vậy chúng ta liền bù đắp nhau, triển khai hợp tác, cùng nhau giải quyết chuyện này, như thế nào? Trong thanh âm của Lý Diệu xen lẫn một tia linh năng, âm điệu tuy không cao, lại rõ ràng truyền vào trong tai toàn bộ luyện khí sĩ. Trong luyện khí sĩ, nhất thời bùng nổ ra một đợt tiếng nghị luận ong ong. Tên tráng hán cầm đầu kia ở dưới cầm được khảm hai cái đinh tán, có chút hồ nghi đánh giá Lý Diệu, bỗng nói, ngươi biết luyện chế pháp bảo. Như vậy, ngươi là người tu chân rồi. Lý Diệu nghĩ một chút, gật đầu nói, không sai, ta là người tu chân. Câu này, như là dẫm vào cái đuôi bọn họ, luyện khí sĩ nhất thời sôi trào. Người tu chân. Là người tu chân. Bọn phản đồ này lại mặt dày trở lại thiết nguyên tinh rồi. Tráng hán đinh tán vung chiến đao, lớn tiếng quát, các ngươi bọn nhát gan này, năm đó không phải lòng bàn chân bôi dầu, chạy trốn rất nhanh. Thế mà còn có mặt mũi trở lại thiết nguyên tinh sao? Chúng ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Giao dịch. Ta nhổ vào. Bộ lạc liệt nhật tuyệt đối không làm giao dịch với các ngươi lũ phản đồ này. Xử lý hắn. Giết tên phản đồ này. Chúng ta không làm giao dịch với phản đồ, tuyệt không? Lý Diệu há hốc mồm. Ban đầu nghe Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói luyện khí sĩ không quá thích người tu chân, còn tưởng nhiều nhất hai bên có chút khúc mắc, không ngờ thù hận vậy mà sâu như thế. Phản đồ là có ý tứ gì? Người nhát gan lại là có ý tứ gì? Tráng hán đinh tán dùng chiến đao gõ mạnh thiết kỵ dưới khố, gõ ra một mảng lớn đống lửa, hô quát, mọi người lên đi, chúng ta đem người tu chân này bắt về, để mọi người trong bộ lạc đều nhìn xem, bọn nhát gan năm đó lâm trận bỏ chạy. Rốt cuộc là đầu giặt óc chó như thế nào? Mười mấy tên luyện khí sĩ điên cuồng kêu loạn, phía sau chiến xa toát ra khói đen đậm đặc, trong sương khói còn kèm theo lửa đỏ mơ hồ, chiến đấu cực dễ bùng nổ. Ai dám động thủ? Lý Diệu cuống, hai mắt trợn lên, quát to một tiếng, sát khí sắc bén như thủy triều thổi quét. Sức chiến đấu của hắn, tuy bị giam cầm ở luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng ý thức chiến đấu và sát khí lại đã đạt tới trúc cơ cao giai, dưới một tiếng hét to, mười mấy tên luyện khí sĩ đều bị hắn dọa. Lý Diệu nhíu mày, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn động thủ với luyện khí sĩ. Dù sao hắn còn muốn mượn dùng xưởng sửa chữa của luyện khí sĩ, còn muốn dựa vào bọn họ để sưu tập một ít kim loại cùng thiên tài địa bảo hiếm thấy. Dẹp yên những người này dễ, nhưng sau khi đánh nhau to, còn muốn để bọn họ cam tâm tình nguyện giao dịch với mình, vậy thì khó. Ta không phải một người thích giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực cũng không phải phong cách của ta. Khí phách Lý Diệu lộ ra ngoài, lạnh lùng nói. Ta không muốn nhìn thấy máu tươi vô vị chảy ở trên mảnh đất này, thực lực của ta đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lặp lại lần nữa, ta so với các ngươi còn muốn cút khỏi tinh cầu này hơn. Ta không có mục đích gì khác, chỉ là muốn làm một vụ giao dịch. Ta từ chỗ các ngươi đạt được bao nhiêu tài nguyên, nhất định sẽ luyện chế ra cho các ngươi pháp bảo giá trị cao gấp đôi. Nếu các ngươi không muốn giao dịch, vậy mọi người nước giếng không phạm nước sông, đại lộ lên trời, đừng ai nấy đi. Lý Diệu tin tưởng, ở trên Thiết Nguyên Tinh sẽ không chỉ có đám luyện khí sĩ treo chiến kỳ liệt Nhật Minh này. Hắn đã quan sát luyện khí sĩ ở khoảng cách gần, tìm tòi đủ nhiều tin tức cho một bước hành động tiếp theo, như vậy tìm kiếm một bộ lạc khác tương đối thân thiện cũng có thể làm được. Luyện khí kỳ đỉnh phong. Lý Diệu cường thế, quả nhiên làm sự kiêu ngạo của luyện khí sĩ khựng lại, vài tên luyện khí sĩ đều đang châu đầu ghé tai, luyện khí đỉnh phong, đó là cảnh giới gì? Thế mà có thể đạt tới luyện khí đỉnh phong, vậy phải cường đại cỡ nào? Gạt người. Sao có thể có người tu luyện đến luyện khí đỉnh phong? Đỉnh phong, vậy phải là cường đại đến trình độ nào, chỉ sợ ngay cả một tinh cầu cũng có thể một nắm tay đánh nổ, ngay cả thần ma cũng có thể một quyền đánh chết nhỉ. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố nén ý cười. Xem ra hắn đã đánh giá cao đám luyện khí sĩ này rồi, bộ lạc liệt Nhật này trình độ tu luyện hẳn là không cao, thế mà ngay cả luyện khí đỉnh phong cũng chưa từng nghe nói. Tráng hán Đinh Táng cũng lộ ra nét kinh dị trên mặt, sau một lát thì giận tím mặt, vung chiến đao nói, nói hưu nói vượng, cái gì luyện khí kỳ đỉnh phong? Chưa từng nghe, chưa từng gặp, nhất định là đang gạt người. Mọi người cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, nhiên hồn pháp, một bước lên trời kích phát đến cực hạn, linh khí quanh thân chợt bùng nổ, giữa từng vòng gợn sóng màu vàng nhạt dập dần, như có một con chim ưng khổng lồ màu vàng từ trong cơ thể lao vút ra, hướng trên bầu trời bay lên cao cao, còn phát ra một tiếng thét dài xé trời xuyên mây. Cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, bùng nổ. Ta nói rồi, ta không phải một người thích giả heo ăn thịt hổ, thu mình khiêm tốn vô vị, đây là cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong trong truyền thuyết, nếu các ngươi cứ phải đánh một trận, mới bằng lòng nói chuyện tử tế, vậy thì đến đi. Lý Diệu đắm chìm ở bên trong một vòng lửa sáng màu vàng nhạt, không nhanh không chậm hoạt động xương ngón tay, hai tay vang lên, rắc rắc. Hắn đã nhìn ra, đối với các luyện khí sĩ vùng đất man hoang này, nói năng nhẹ nhàng là hoàn toàn không thông. Có lẽ chỉ có không nhẹ không nặng dạy dỗ bọn họ trước một trận, dùng thực lực cực mạnh hoàn toàn nghiền áp, mới có thể từ từ nói chuyện giao dịch. Đường nét chim ưng khổng lồ màu vàng, ở đỉnh đầu dần dần khuếch tán, khí thế ép người của luyện khí kỳ đỉnh phong, làm hiện trường là một mảng lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng chiến xe nổ vang mơ hồ cũng bị áp chế. Đám đông luyện khí sĩ nhìn ánh lửa lượn lờ trên người Lý Diệu, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái. Dại ra một lát, tráng hán Đinh Tán lắp bắp nói, đây là cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong. Lý Diệu cười khẽ, không sai. Bây giờ, có thể nói chuyện tử tế hay không? Tráng hán Đinh Tán chớp mắt, cùng đồng bạn nhìn nhau, tựa như không dám tin vào mọi thứ mình nhìn thấy, sau một lát. Toàn bộ luyện khí sĩ cùng nhau ôm bụng, cười lên ha ha. Bọn họ cười đến mức mặt đỏ tai hồng, ngửa tới ngửa lui, có một luyện khí sĩ cười đến mức thiếu chút nữa từ trên thiết kỵ lăn xuống, cười đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Lý Diệu ngạc nhiên, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh quỷ dị thổi qua. Ánh mắt tráng hán Đinh Tán nhìn Lý Diệu, giống như là đang nhìn một tên ngu ngốc, khinh bỉ nói, thế giới luyện khí, bát đại tinh thâm, vĩnh viễn không có điểm cuối. Yến Xích Hỏa ta tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 57, cũng không dám nói đã thấy được luyện khí kỳ đỉnh phong. Ngươi con cá vớ vẩn này, chỉ luyện khí kỳ tầng 14, thế mà đã dám tự khoác lác là luyện khí kỳ đỉnh phong. Quả thực cười đến rụng răng mà. Nếu luyện khí kỳ tầng 14 đã là đỉnh phong, vậy trong đội ngũ lão tử, đỉnh phong như vậy có đầy. Không sai, chúng ta đều là luyện khí kỳ đỉnh phong. Phía sau tráng hán Đinh Tán Yến Xích Hỏa, vài tên luyện khí sĩ bộ lạc liệt Nhật điên cuồng gầm rú, trong không khí dao động ra gợn sóng cuồng bạo, thế mà nháy mắt đều đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong. Thậm chí, gợn sóng không khí bọn họ lan tràn ra, so với luyện khí kỳ đỉnh phong trong nhận biết của Lý Diệu càng thêm cuồng bạo, phô trương. Luyện khí kỳ tầng 19. Luyện khí kỳ tầng 21. Hai gã luyện khí sĩ cười ha ha, Diễu Võ Dương Oai. Lý Diệu kinh ngạc tới mức ngay cả cằm cũng sắp rơi xuống. Làm cái quỷ gì vậy? Mọi người đều biết, luyện khí kỳ cũng chỉ có 14 tầng cảnh giới, 13 tầng phía trước cộng thêm cảnh giới đỉnh phong cuối cùng. Đây là thường thức từ thế giới cổ tu đã lưu truyền tới nay, là thường thức đó. Bởi vì, người tu chân ở luyện khí kỳ, hấp thu cùng lợi dụng đối với linh năng còn ở giai đoạn phi thường sơ cấp, chỉ có thể khống chế linh năng trạng thái khí, cũng chính là linh khí. Khi đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, linh khí một tu sĩ có thể lợi dụng đã đạt đến cực hạn, hấp thu thiên địa linh khí như thế nào nữa cũng là vô dụng, hút khí quá độ, thậm chí sẽ cắn trả bản thân, tẩu hỏa nhập ma. Sau khi đạt đến cực hạn, phương hướng tu luyện sẽ không là hấp thu nhiều linh khí hơn nữa, mà là nghiên cứu như thế nào đem những linh khí này áp súc, ngưng tụ thành trạng thái dịch, trở thành linh dịch. Dưới thể tích tương tự, sức phá hoại linh năng trạng thái dịch chứa, so với linh năng trạng thái khí cao hơn không chỉ 10 lần. Ví dụ thô thiển nhất, nếu đem tu luyện, so sánh một gã tướng quân xây dựng quân đội. Như vậy luyện khí kỳ, chính là hắn không ngừng chiêu mộ nhiều nông phu hơn đến tham quân, trở thành tân binh. Tân binh cũng không phải càng nhiều càng tốt, sau khi đạt đến cực hạn, chiêu mộ tân binh nhiều như thế nào nữa, cũng sẽ không tăng lên sức chiến đấu, ngược lại sẽ làm chỉ huy không tốt, sẽ tiêu hao quá nhiều tiếp tế tiếp viện, còn không có nhiều quân doanh như vậy để cho những tân binh này ở. Nếu gặp phải kẻ địch, từng đám đông tân binh chưa trải qua huấn luyện, tuyệt đối là tai nạn trên chiến trường. Cho nên, sau khi số lượng tân binh đạt đến cực hạn, muốn tăng lên sức chiến đấu, thì phải trải qua huấn luyện cùng chém giết vô cùng tàn khốc, đem bọn họ biến thành tinh binh trăm trận. Tướng lĩnh có kinh nghiệm đều biết, một vạn tân binh chưa trải qua huấn luyện, tuyệt đối không bằng được 1.000, thậm chí 500 tinh binh huấn luyện có bài bản, kỷ luật nghiêm minh. Đây chính là khác biệt trung tâm nhất của luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Những luyện khí sĩ này lại không hề tiết chế, không ngừng hấp thu linh khí, tựa như ở trong cơ thể tồn trữ linh khí không có giới hạn, đi lên một con đường tu luyện hoàn toàn khác. Trách không được các ngươi gọi là luyện khí sĩ. Trong lòng Lý Diệu kêu to, chẳng lẽ nói, các ngươi căn bản không nghĩ tới chuyện trúc cơ. Cứ ở trên con đường luyện khí này, chạy như điên không thôi, đi một con đường tới tận cùng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.